trong nhà có mười mấy tuổi thiếu niên nhân gia đặc biệt phải chú ý, bởi vì một khi nửa đêm xuất hiện ma đào thanh, liền ý nghĩa kia quỷ quái ở kế tiếp ban đêm sắp sửa động thủ giết người. Ngay từ đầu, các vong hữu đều cảm thấy đây là lời nói vô căn cứ, khịt mũi coi thường, thiệp mặt sau, lại xuất hiện một ít cung thiếp, nói chính mình công ty đồng sự ra, lần trước liền đã xảy ra chuyện như vậy, bọn họ đi tham gia lễ tang thời điểm, xác thật nghe hàng xóm nói qua cách vách nửa đêm truyền đến ma đao thanh, ngày hôm sau buổi tối, kia người nhà liền toàn đã chết. Hơn nữa cấp ra cụ thể tiểu khu địa chỉ, cùng với công ty tên, làm không tin người có thể đi cùng ở tại bên kia hoặc ở cái kia công ty công tác bạn bè thân thích hỏi thăm. Kia công ty là cái đại công ty bảo hiểm, ở Z thị có rất nhiều phân bộ cùng tiêu thụ vong điểm, giết người án sự tình gần nhất trên cơ bản ở công ty bên trong đã sớm truyền khắp. Một cái thành thị liền như vậy đại, bên người tổng có thể tìm được tại đây công ty bảo hiểm công tác người, vì thế, càng ngày càng nhiều vong hưu ở cùng bên người người hỏi thăm sau, tỏ vẻ chuyện này là thật sự. Thậm chí còn có không ít công ty này nhân viên công tác hiện thân thuyết pháp, nhắc nhở đại gia chuyện này chân thật tính, làm đại gia vì an toàn nhất định phải chú ý. Việc này thực mơ hồ, nhưng sinh mệnh an toàn không có người không coi trọng, ôm thả rằng tin này có không thể tin này vô tâm thái, mấy ngày nay rất nhiều người ban đêm đều phá lệ cảnh giác. Lúc này nên trên diễn đàn lại xuất hiện một cái thiệp, nên phát thiếp người tỏ vẻ chính mình cũng là kia ra công ty bảo hiểm, bởi vì mang theo nhi tử đi tham gia cái kia đồng sự lễ tang, mấy ngày hôm trước suýt nữa tao ngộ đồng dạng thảm án. Hắn cuối cùng sở dĩ may mắn thoát nạn, là bởi vì đi Bạch Đế Sơn thần miếu đã bái sơn thần phái người đến nhà hắn, giúp hắn đuổi đi quỷ vật. Cho nên, nếu là có gặp được đồng dạng tình huống, lại không nghĩ báo nguy, tìm Bạch Đế Sơn thần cũng có thể giải quyết. Đương nhiên, loại này cách nói không khỏi lại bị mắng một đốn thủy quân, cọ nhiệt độ linh tinh. Nhưng bởi vì mấy ngày hôm trước kia Vân Quan cao ốc nháo quỷ cùng Thỉnh Sơn thần giống sự tình, có không ít bản địa vong hữu chú ý, cho nên vẫn là có một bộ phận người là bán tín bán nghi. Hướng gió ở vài ngày sau trên mạng lại truyền ra một đoạn video sau, được đến đại biên độ chuyển biến. Một chiếc xe cảnh sát ngừng ở Bạch Đế Sơn thần cửa miếu, hai cảnh sát mang theo một nhà bốn người người, bao gồm một cái mười mấy tuổi thiếu niên xuống xe. Sau đó đem người giao cho Bạch Đế Sơn thần miếu đạo sĩ, hai bên giống bàn bạc cái gì, sau đó xe cảnh sát mới khai đi rồi. Video là di động quay chụp, lại rõ ràng mà chụp tới rồi Bạch Đế Sơn thần miếu biển hiệu. Các vong hưu tức khắc ồ lên. Ách, các cảnh sát đem người giao cho miếu Sơn thần đạo sĩ là chuyện như thế nào? Trước nay chưa thấy qua loại này thao tác. Nên thiệp xuất hiện một cái cao tán hồi phục. Ta hàng xóm ra hôm trước buổi tối xuất hiện ma đao thanh, báo cảnh sau, không chỉ có cảnh sát tới. Còn tới một ít cong la bàn cầm kiếm gỗ đào người, sau lại không biết làm cái gì, động tĩnh rất đại, sau đó cảnh sát liền đem người mang đi. Ngày hôm sau ta nghe hàng xóm nói, cảnh sát đem bọn họ đưa tới Bạch Đế Sơn thần miếu đi ở cả đêm. Này lâu chung trong lâu, vài cá nhân cũng nói cùng loại sự tình. Sau lại có một cái tự xưng là mẫu cục cảnh sát nhân viên công tác ra tới hồi phục, mặt trên hạ thông chi, nếu nhận được về ma đao thanh báo nguy án, lập tức chuyển tới quốc an mộ thần bí phòng làm việc. Bên kia sẽ phái một ít đặc thù nhân viên công tác, cùng công an bộ môn cùng nhau ra cảnh. Vì thế, mọi người dần dần lấy ra một cái càng nghĩ càng thấy ớn sự tình, thật sự có quỷ. Hơn nữa này quỷ còn ở nơi nơi len lỏi gây án, liền cảnh sát đều cấp làm cho xoay quanh. Một bộ phận trong nhà có thanh thiếu niên lại nhắc gan, cũng mặc kệ rốt cuộc thật giả, đều ôm thả rằng tin này có không thể tin này vô thái độ, ngày hôm sau liền chạy nhanh đi Bạch Đế Sơn thần miếu dâng hương cầu cái an tâm. Chờ đi mới phát hiện. Nguyên lai như vậy tưởng người thật đúng là không ít, đều là đại nhân mang theo hải tử tổ hợp. Hơn nữa, rất nhiều người thượng hương cũng không rời đi, mà là ở đại điện bên ngoài xem, mới tới tỏ vẻ rất tò mò, hỏi. Các ngươi đây là đang xem gì đâu? Vây xem người vẻ mặt hưng phấn. Người không biết sao, Sơn Thần ban phủ truyền thuyết là thật sự. Có một ít hải tử đi đã bái sau, Sơn Thần thật sự sẽ ban phủ cho bọn hắn, kia phủ thật là ở bọn họ dập đầu thời điểm trống rông xuất hiện, đặc biệt thần kỳ. Các đạo trưởng nói. Đây là bởi vì những cái đó hài tử bản thân thân thể không tốt, dương hỏa thấp, dễ dàng bị quỷ vật bám vào người, cho nên Sơn Thần mới ban cho lá bùa cho bọn hắn phòng thân. Kẻ tới sau nghe xong, cũng tò mò cực kỳ, sôi nổi chờ vây xem thần tích. Quả nhiên, 5-6 cái trong bọn trẻ, luôn có như vậy một cái gầy gầy nhược nhược hài tử sẽ được đến lá bùa. Lá bùa một trống rồng xuất hiện, mọi người chính là một trận hưng phấn kinh hô. Sự tình truyền quay lại Internet, đi miếu Sơn Thần thắp hương người liền càng nhiều. Linh Bảo Thức Hải tin chúng quan điểm, thành phiến mà dâng lên, ngắn ngủn hơn 10 ngày thời gian, ước chừng nhiều 5-6 vạn người, tuy rằng đều không tính đặc biệt thành kính, nhưng này phiến tân tin chúng quan điểm, cũng không ngừng vì nàng cung cấp phong phú tín ngưỡng chi lực. Đem thần miếu mở ở người nhiều địa phương, chính là hảo A Linh bảo tỏ vẻ phi thường vừa lòng. Kia đao quỷ phi thường giàu hoạt, lại cũng đánh không lại người nhiều lực lượng đại, trên mạng tin tức truyền bá mở ra sau, mỗi khi nhà ai nghe được ma đao thanh sau, liền lập tức báo cảnh. Ở Linh Bảo cùng thần bí sự vụ quản lý cục nhân viên công tác liên tục vồ hụt hơn 20 thứ sau, rốt cuộc bắt được nó. Linh Bảo không có quên chính mình lời hứa, hung hăng mà dùng thiên lôi thanh đao quỷ bổ 18 biến, lúc này mới mở ra luân hồi thông đạo, đem nó đưa vào đi tiếp thu trừng phạt. Trung quanh nhân viên công tác xem đến trợn mắt há hốc mồm, thẳng đến thấy Linh Bảo mở ra luân hồi thông đạo mới hồi phục tinh thần lại, có người nhịn không được thỉnh giáo nói. Lục tiên bối, đây là cái gì thu quỷ pháp thuật? Giống như còn chưa bao giờ từng nghe nói quá. Linh Bảo lúc này mới phát hiện, nguyên lai bọn họ đều là sẽ không mở ra luân hồi thông đạo. Chào đao quỷ này mười mấy 20 ngày, nàng cùng địa phương thần bí sự vụ quản lý cục nhân viên công tác cùng nhau, lại bắt được vài cái tác loạn quỷ vật. Từ công an bộ môn đã phát cái kia tin nhắn về sau, rất nhiều tự nhận là ngộ quỷ, mặc kệ có phải hay không đao quỷ, đều hãy báo nguy, vì thỏa mãn thị dân này một nhu cầu, rét thị cục công an, mấy ngày nay còn lâm thời từ thần bí sự vụ quản lý cục điều tạm hảo chút thần quái dò xét la bàn, mỗi cái đồn công an đều trang bị một cái. Mỗi khi nhận được cùng loại báo nguy, cảnh sát liền cầm la bàn đi dò xét, nếu kim đồng hồ loạn chuyển, liền chứng minh xác thật có quỷ, liền đăng báo liên hệ thần bí sự vụ quản lý cục địa phương phòng làm việc xuất động nhân viên tới xử lý. Những cái đó bình thường quỷ vật, cho dù là lệ quỷ, thần bí sự vụ quản lý cục kỳ thật đều vẫn là có thể thu phục, nhưng một khi gặp gỡ luyện quỷ môn dương nghiệt, liền chỉ có thể làm Linh Bảo lại đây hỗ trợ. Linh Bảo mấy ngày nay, đã muốn tùy thời chú ý trong miếu tình huống, lại muốn giúp đỡ trả quỷ, vội đến chân không chạm đất, hơn 20 thiên cũng chưa hồi qua trường học, mắt thấy liền phải cuối kỳ khảo. Nàng lại lợi hại đều chỉ có một người, như vậy đi xuống không phải biện pháp. Nàng đến đề cao thần bí sự vụ quản lý cục những người khác sức chiến đấu. Hiện tại loại này linh khí hoàn cảnh, muốn tăng lên tu vi cũng không phải một chốc một lát có thể làm được. Như vậy, mở ra luân hồi thông đạo, còn không phải là cái cực hảo lựa chọn sao? Hao phí linh lực thiếu, hơn nữa luân hồi thông đạo đối quỷ vật có thiên nhiên cường đại hấp thụ năng lực, có thể ràng buộc trụ quỷ vật, hạ thấp bọn họ sức chiến đấu, lúc này lại nhân cơ hội công kích, liền tương đương với sức chiến đấu tăng lên gấp đôi không ngừng. Nếu nhiều mấy cái luân hồi thông đạo kiềm chế, hoàn toàn tiêu diệt thực lực cao hơn bọn họ rất nhiều lệ quỷ cũng không phải không có khả năng. Vì thế, Linh Bảo liền lập tức liên hệ Chu cục trưởng, làm hắn tại đây mấy ngày triệu tập cả nước sở hữu 60 tuổi trở lên người tu hành, đi đế đô tham gia huấn luyện, nàng tự mình huấn luyện bọn họ mở ra luân hồi thông đạo phương pháp. Tuy rằng tính thượng ở đường xá thượng thời gian, sẽ lãng phí 2-3 thiên, nhưng bỏ công mài dao trẻ tuổi nhanh hơn, bọn họ học xong mở ra luân hồi thông đạo này nhất chiêu, sẽ thành lần đề cao tiêu diệt lệ quỷ hiệu suất. Tổng thể tính ra là phi thường đăng giá. Tận khả năng mà để cao lần này huấn luyện phúc lợi, nếu là các ngươi cảm thấy kinh phí không đủ, ta cũng có thể tài trợ. Linh Bảo cuối cùng bổ sung một câu. Nàng hiện tại trong tay có rất nhiều tiền. Lần này huấn luyện, đối nàng tới nói không chỉ là huấn luyện. Càng là một cái danh chính ngôn thuận tìm kiếm thanh tiêu chuyển thế cơ hội. Thanh tiêu chuyển thế chuyện này, trừ bỏ đã biết đến hư hải, nàng cấm lại tiết lộ cho bất luận kẻ nào. Cắn nuốt một cái thần linh chuyển thế. Liền giống như thần thoại tiểu thuyết Tây Du Ki ăn xong đường tăng thịt giống nhau có dụ hoặc tính, nếu tiết lộ đi ra ngoài, không biết có bao nhiêu tà môn ma đạo người sẽ đánh hắn chủ ý này sẽ cho hắn mang đến rất nhiều đoán trước ở ngoài nguy hiểm. Nhưng nếu là lấy huấn luyện danh nghĩa triệu tập cả nước người tu hành, liền đại không giống nhau. Chỉ cần hắn ở những cái đó người tu hành bên trong, nàng liền có biện pháp có thể đem hắn phân biệt ra tới. Nếu là hắn chuyển thế trước an bài thích đáng, hắn nhất định sẽ là người tu hành. Bởi vì chỉ có như vậy chuyển thế mới có ý nghĩa. Chỉ là, hắn chuyển thế hay không ở liên bang trên mảnh đất này, phải xem vật khí. Vô luận như thế nào, luôn là đáng giá thử một lần. Lục tiên bối đây là nói cái gì, sao có thể làm ngài tự xuất tiền túi. Ngài yên tâm, ta nhất định sẽ tận lớn nhất nỗ lực, tận khả năng đề cao lần này huấn luyện đến sẽ xuất. Linh Bảo nguyện ý truyền thụ chính mình độc nhất vô nhị bí thuật, loại này đối bọn họ tới nói trăm lợi không một làm hại sự tình. Chu cục trưởng nào có không tích cực phối hợp, đăng báo tứ đại gia tộc sau, lập tức hướng cả nước người tu hành đã phát thông chi. Hiện giờ là cái tin tức phát đạt thời đại, cả nước cơ hồ 95% trở lên người tu hành, mặc kệ hay không gia nhập phía chính phủ tổ chức, này tin tức đều là đăng ký lập hồ sơ. Vì thế, cả nước sở hữu 60 tuổi trở lên người tu hành, tất cả đều thu được đến từ thần bí sự vụ quản lý cục huấn luyện thông chi. Tiền xe toàn chi trả khoang hạng nhất vé máy bay, khách sạn 5 sao dừng chân, ẩm thực cũng toàn bao. Còn có bẩm sinh 6 cảnh cao thủ truyền thụ tân pháp thuật có thể học, chỉ cần là không bế tử quan, ai không muốn đi đâu. Đế đô nguyên gia hôm nay có vẻ có chút bất đồng, bên ngoài làm việc cao giai người tu hành tất cả đều trở về đế đô, ở Nguyên gia viên lâm tề tụ một đường. Không vì cái gì khác, mà là Nguyên gia lão tổ tông Nguyên Thanh Tiêu xuất quan, lúc này đây dài đến 6 năm nhiều bế quan, thế nhưng làm hắn nhất cử đột phá bẩm sinh năm cảnh không nói, còn tiến vào bẩm sinh năm cảnh hậu kỳ, có thể nói là tiến cảnh thần tốc. Như vậy hỷ sự, tự nhiên là đáng giá cả nhà trên dưới hảo hảo chúc mừng một phen. Lâm viên bên trong thiết tiến, các tiểu bối đều chỉ mình có khả năng đi vơ vét rượu ngon, chỉ chờ giờ lành vừa đến, liền tự mình đi hướng lao tổ tông biểu đạt chúc mừng chi ý. Nhưng mà, tiến hội đã mang lên thật lâu, giờ lành cũng đã qua, mọi người vẫn là chậm chạp không thấy lao tổ tông lên sân khấu, thuộc hạ không khỏi khe khe nói nhỏ lên. Một cái bẩm sinh tam cảnh lão giả từ lao tổ tông động phủ vội vã đi tới, đưa cho Nguyên Như Bồi một tờ giấy. Nguyên Như Bồi vừa thấy, phía trên đúng là hắn tiểu thúc phụ Nguyên Thanh Tiêu bức tích. Khánh Yến hủy bỏ, ta có việc hướng xê tỉnh một chuyến. Nguyên Thanh Tiêu là Nguyên Như Bồi thân thúc thúc, thực tế tuổi so Nguyên Như Bồi còn muốn tiểu thượng 20 tuổi, nhưng không chịu nổi bối phận cao tu vi cao, bọn tiểu bối đều phải gọi một tiếng lao tổ tông, bọn họ này đó đọc đúng theo mặt chữ bối, mặc kệ tuổi bao lớn, cũng đều đến cung cung kính kính kêu hắn một tiếng tiểu thúc phụ. Khi nào đi? Nguyên Như Bồi hỏi. Nghe trong viện đồng nhi nói, liền hơn một giờ trước kia, tiểu thúc phụ như là đột nhiên nghĩ tới chuyện gì, liền cứ gọi điện thoại làm người cho hắn định gần nhất một chuyến đi xê tỉnh vé máy bay. Hắn giống như thực cấp bộ dáng, nói chuyện điện thoại xong liền lập tức kêu xe đi sân bay. Nguyên Như Bồi cũng là đầy mình nghi hoặc, không biết tiểu thúc phụ mới xuất quan, rốt cuộc là gặp chuyện gì, lại là như vậy sốt ruột muốn đi nơi khác. Làm toàn bộ Nguyên gia trụ cột, Nguyên Như Bồi vô cùng lo lắng hắn an toàn, đang chuẩn bị gọi điện thoại hỏi một câu, lại phát hiện đối phương điện thoại đóng cơ, chắc là đã đăng ký. Chỉ phải đối phía dưới phân phó, lao tổ tông hôm nay có việc, khánh yến đổi ngày. Nội tâm sống một giây bằng một năm, hy vọng phi cơ chạy nhanh rơi xuống đất, hắn hảo gọi điện thoại hỏi cái đến tột cùng. Chương 126 đệ 126 chương. Xê tỉnh rồng quận quốc tế sân bay, bước đi vội vàng các lữ khách, ánh mắt liên tiếp đầu hướng xuất khẩu một chỗ. Nơi đó đứng một cái ăn mặc truyền thống áo rộng tay dài nam tử cao lớn, tuổi không đến 30, tướng mạo lại giống như sau cơn mưa bọt nước chưa khô ngọc lan hoa giống nhau, trong vắt thanh nhã đến mức tận cùng, hắn đen nhánh như mực tóc dài rơi rụng đến bên hông, lại một chút không có vẻ nữ khí, ngược lại có loại tiên hiệp kịch tiên nhân phiêu giật xuất trần. Hắn đã tại đây xuất khẩu đứng yên thật lâu, cùng chuyến bay lữ khách đều tan hết, hắn lại phảng phất vẫn là không biết muốn đi đâu giống nhau, thanh lanh trong mắt mang theo một tia mờ mịt. Không có người biết, đây là đại danh đỉnh đỉnh Nguyên gia, địa vị nhất tôn sùng lão tổ tông Nguyên Thanh Tiêu. Sân bay xuất khẩu chỗ nhân viên công tác nhịn không được lại đây dò hỏi, tiên sinh, xin hỏi ngài yêu cầu cái gì trợ giúp sao? Nguyên Thanh Tiêu lắc lắc đầu, chân dài một mại hướng ra ngoài đi đến, sân bay ngoại xe tới xe lui. Hắn lại vẫn như cũ không biết mục đích của chính mình mà ở nơi nào. Đã từng hắn, tâm tư thuần túy mà trầm tĩnh, không có bất cứ thứ gì có thể nhiễu loạn hắn tu hành. Nhưng lần này xuất quan, hắn đã lâu mà ngủ một giấc, làm giấc mộng. Trong mộng có cái ngọc tuyết đáng yêu tiểu cô nương, tóc chắt thành hai cái viên nhỏ, viên thượng mang hồng anh cùng lục lạc, thoạt nhìn chỉ phải 4-5 tuổi đại, củ sen giống nhau bụ bấm tay nhỏ cánh tay ôm hắn chân, mãi thanh mại khi mà vẫn luôn kêu Thanh Tiêu, Thanh Tiêu. Hắn kỳ thật cũng không thích tiểu hải tử. Lại không biết vì cái gì, bị kia tiểu cô nương mai con linh động mắt tròn xoay nhìn, mềm lòng đến rối tinh rối mù, túi người đem kia tiểu cô nương ôm ở khuỷu tay. Tình ngộng, hắn trong lòng lại cảm giác không đến khó chịu. Hắn không biết kia tiểu cô nương là ai, tựa hồ cũng chưa bao giờ gặp qua như vậy cá nhân, nhưng kia tiểu cô nương biến mất, hắn trong lòng chính là giống mất đi cái gì quan trọng đồ vật giống nhau, sợ hãi, lo âu, bất an. Không cần nghĩ ngợi mà, hắn khiến cho người cho hắn đính đi xê tỉnh vé máy bay. Nhưng chân chính tới rồi xê tỉnh thời điểm, hắn ngược lại không biết chính mình kế tiếp muốn làm cái gì. Người tu hành ngộng, trước nay đều không phải không hề căn cứ, hắn sẽ làm như vậy ngộng, nhất định có nguyên do. Cho dù là vì đạo tâm, hắn cũng không thể dễ dàng mà từ bỏ thăm dò. Không biết muốn đi đâu, vậy tùy tiện đi một chút, đi khắp toàn bộ xê tỉnh, tổng có thể phát hiện chút cái gì. Chuẩn bị đánh xe thời điểm, mới phát hiện chính mình trên người tựa hồ không mang tiền, hắn mở ra di động. Chuẩn bị kêu Nguyên gia ở xê tỉnh người đưa chút tiền lại đây. Còn không có bắt đầu quay số điện thoại, Nguyên Như Bồi điện thoại liền đánh tiến vào. Tiểu thúc phụ, ta là Như Bồi, ngại như thế nào đột nhiên nhớ tới đi xê tỉnh. Có chút việc tư. Hắn không biết như thế nào cùng người miêu tả cái loại này đến nay còn vô pháp giải sầu lo lắng, cũng không thói quen đem nội tâm ý tưởng nói hết cho người khác. Kia ngài bao lâu có thể trở về? Đế đô bên này gần nhất mấy ngày có cái huấn luyện, lục tiền bối tổ chức. Nàng không phải người bình thường, tu vi hơn xa với hư hải đại sư, còn lại tam gia lão tổ tông đều cùng nàng gặp mặt qua, ngài nếu là phương tiện,

Các đại nhân chỉ nhìn đến Linh Bảo bắt lấy thứ gì, còn làm ra đánh người động tác, đều là đầy đầu mờ mịt, không biết nàng đang làm gì. Tiểu hài tử lại là vui vẻ đến khanh khách cười không ngừng, Lục tỷ tỷ thật là lợi hại, nàng đem người xấu đều đánh khóc. Linh Bảo bất thời giờ quay đầu lại, ôn nhu cười nói, cho nên các ngươi về sau không cần sợ, người xấu bị ta đánh chạy. Nói lời này đồng thời, nàng cố ý buông lỏng tay ra, kia quỷ hồn tưởng nàng phân thần, lập tức sợ tới mức cất bước liền chạy. Linh Bảo phụ thượng một tia thần thức, để theo dõi, quay đầu đối trong phòng bệnh nhân đạo. Cuốn lấy các ngươi hài tử quỷ hồn đã thu đi rồi, về sau mỗi ngày chính ngọ làm hài tử phơi nửa giờ thái dương an an hồn là được. Nói xong, nàng liền đi ra phòng bệnh, hướng tới kia đồng tử quỷ thoát đi phương hướng đuổi theo. Trong phòng bệnh hai nhà đại nhân còn ở ngậm bức chung, nghe nhà mình hài tử nói vừa rồi tỉ tỉ đem người xấu bắt lấy đánh đến ngao ngao kêu, tức khắc lại kinh ngạc lại bội phục, còn có loại sống sót sau tai nạn vui sướng. Đa tạ sơn thần phù hộ. Hướng Linh Bảo kỳ nguyện quá kia ra lại lần nữa thành kính mà chiều sơn thần miếu phương hướng đã bái bái. Cách vách giường bệnh kia ra tò mò hỏi, hôm nay ban ngày liền nghe các ngươi nói, cái kia rất lợi hại tiểu cô nương là sơn thần phái tới, rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Cái kia gần nhất thực hỏa bạch đế sơn thần miếu các ngươi không biết sao? Mọi người đều nói, nếu là cảm thấy trong nhà có không thích hợp, liền có thể đi miếu sơn thần bái nhất bái. Chúng ta lúc ấy cũng thật sự không có biện pháp, liền thử đi trong miếu đã bái. Nào biết sơn thần thế nhưng thật sự phái người tới giúp chúng ta. Cách vách kia ra ra trưởng rất là khiếp sợ, sau một lúc lâu mới nói, ta đây ngày mai cũng đến đi bái nhất bái sơn thần, cảm tạ nàng đã cứu chúng ta ra hải tử. Hai nhà người đều đối hôm nay tao ngộ lần cảm thần kỳ, bằng hữu vọng, các loại đàn đều đem việc này nói một lần. Đại gia đối với bên người người theo như lời sự tình, luôn là tín nhiệm độ cực cao, vì thế, tầng tầng khuyết tán đi ra ngoài, ngày hôm sau liền có hảo chút trong nhà có trẻ nhỏ. Mang theo hải tử tiến đến miếu sơn thần thắp hương. Mỗi cái hải tử đều là trong nhà bà bối, ai cũng không muốn nhà mình hải tử ra bất luận cái gì ngoài ý muốn. Thắp hương người vây xem sơn thần chống rông ban phù thần tích, Linh Bảo không tự giác mà lại hấp dẫn thật lớn một đám tân tin chúng. Nay một tháng tới nay, riêng là một cái rất thành, cho nàng cung cấp tín ngưỡng chi lực cũng đã vượt qua nguyên bản thôn Bạch Đế. Đương nhiên, thôn Bạch Đế hương khói cũng vẫn như cũ thực tràn đầy, tin chúng nhóm cũng thực thành kính, chỉ là bên kia dân cư lượng rốt cuộc hữu hạn. Cùng rét thành tiềm lực không thể đánh đồng. Hai bên song phân tín ngưỡng chi lực, làm Linh Bảo thực lực bay nhanh tăng lên, nàng cảm giác chiếu cái này xu thế phát triển đi xuống, có lẽ lại qua không lâu, nàng là có thể đột phá kim tiên cảnh giới. Tới rồi kim tiên cảnh giới, liền có thể đi gặp Thanh Tiêu theo như lời trấn áp ở Tinh Tà Sơn tà tu. Này đó đều là lời phía sau. Linh Bảo một đường đuổi theo kia đồng tử quỷ phân thân, đi tới Thanh Đài Sơn tiểu khu. Loại này bị thương đồng tử quỷ, giống nhau đều là muốn cùng bản thể hội hợp. Chỉ là không biết, kia quỷ bản thể rốt cuộc ở địa phương nào. Linh Bảo nhìn kia quỷ hồn chui vào sau đống 1302 một hộ nhà, hoàn toàn đi vào kia ra căn nhà nhỏ cung phụng một cái màu đen bài vị thượng, đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Kết luận hắn nơi đặt chân xác thật là nơi đó. Lúc này mới nhảy lên tường cao, tiến vào Thanh Đài Sơn tiểu khu. Thanh Đài Sơn tiểu khu là một cái an bảo phi thường nghiêm khắc xa hoa tiểu khu, trên tường vây còn an điện cao thế võng, Linh Bảo một chân dẫm lên đi. Cảm giác mũi chân hơi hơi đã tê dần một chút, đảo cũng không chú ý, đi đến sáu đống, đầu tiên liền ở tường bên ngoài cơ thể vây tứ phía cùng trên đỉnh đều dán lên một lá bửa, phòng ngừa quỷ vật chạy đi. Sau đó mới ngồi thang máy đi vào 1302. Linh Bảo thân thể ở phàm nhân trong thân thể, tự nhiên vô pháp giống quỷ vật giống nhau xuyên môn xuyên tường, liền chỉ phải gõ cửa. 1302 tới ở chính là một cái không đến 50 trung niên nữ tử, nửa đêm bị người đánh thức. Nàng đi đến mắt mèo chỗ ra bên ngoài nhìn nhìn, thấy là một cái tiểu cô nương, thái độ thật không tốt. Hơn phân nửa đêm, ai a? Có quỷ vật đi vào nhà các ngươi tới, ta tới bắt quỷ. Linh Bảo bình tĩnh địa đạo. Nữ tử trên mặt hiện lên một tia hoảng loạn, sau đó cường tự chấn định, cái quỷ gì không quỷ, hơn phân nửa đêm ngươi phát thần kinh bệnh đi. Đi mau đi mau. Linh Bảo nhìn ra thần sắc của nàng không thích hợp, đọc lấy một chút nàng mệnh bản, liền phát hiện kia quỷ vật cùng nàng quan hệ. Kia đồng tử quỷ là nữ nhân này nhi tử, đã từng là cá nhân ghét cẩu ngại hùng hài tử, sau lại trưởng thành liền thuận lý thành trương biến thành không học vấn không nghề nghiệp lưu manh, cao trung bởi vì cùng đồng học ra kết toán, liền dẫn theo sang muốn đi thiêu chết đối phương người một nhà. Nào biết hắn vận khí bối, đối phương trong nhà ở tại kiểu cũ thang lầu phòng, hắn khiêng sang lên cầu thang thời điểm té ngã một cái, sang thùng phá bị sang rót một thân, suy ở trong túi bật lửa cũng bởi vì khái tới rồi thang lầu thượng nổ mạnh, ngọn lửa tức khắc thoáng đầy hắn toàn thân. Vì thế, cái này lưu manh liền như vậy sống sờ sờ đem chính mình cấp thiêu chết. Có thể nghĩ, đầy ngập oán giận đi trả thù, chẳng những không trả thù thành công, còn đem chính mình cấp tìm đường chết, nhất định là có oán khí. Khả năng hóa thành lệ quỷ, vẫn là toàn lại gần trước mắt nữ nhân này. Linh Bảo cũng không biết nên khen nàng tình thương của mẹ vĩ đại, vẫn là mắng nàng đối hùng hài tử dung túng đến chết không phai. Trước mắt nữ nhân này, bởi vì nhi tử bị thiêu chết, bi thống vạn phần, bởi vì trong nhà có tổ truyền dưỡng quỷ biện pháp, liền sinh sôi đem nhi tử dưỡng thành dễ dàng nhất tích tụ lực lượng đồng tử quỷ, lưu tại chính mình bên người. Không chỉ có như thế, người này dưỡng quỷ còn không ngừng nàng nhi tử một cái, nàng thường xuyên đi các loại sự cố hiện trường, vơ vét vong hồn, đem này bồi dưỡng thành lệ quỷ. Mấy năm trước, một cái thần bí trung niên nam nhân tìm tới nàng, lấy mỗi chỉ quỷ 50 vạn giá cả, từ trên tay nàng mua sắm lệ quỷ. Vì thế, nàng thế nhưng dựa vào cửa này sinh ý, biến thành một cái phú bà, tại đây tấc đất tấc vàng xa hoa trong tiểu khu mua phòng ở. Hơn nữa, kia trung niên nam nhân, gần nhất còn ở thúc giục nàng tiếp tục mạnh mẽ bồi dưỡng tân lệ quỷ, hai người giao dịch cũng không có bởi vì luyện quỷ môn bị phá hủy mà gián đoạn. Liên hệ Z thì ùn ùn không dứt lệ quỷ, Linh Bảo cảm thấy, nàng nói không chừng trong lúc vô tình tìm được rồi một cái cùng vị kia tiên quân có quan hệ manh mối. Kia quỷ vật liền ở ngươi trong phòng một cái bài vị thượng, ngươi nếu là không tin, chúng ta đem bài vị tìm ra, ta có thể chứng minh cho ngươi xem. Linh Bảo phảng phất cái gì cũng không biết giống nhau. Nữ tử tức khắc càng luống cuống. Ngươi nói hiệu nói vượn cái gì, lại không đi ta liền báo nguy. Ngươi nói đúng, ta cũng cảm thấy cần thiết báo nguy. Linh Bảo cười tủm tỉm địa đạo, bằng không đợi lát nữa xử lý xong rồi quỷ, chỉ còn nữ nhân này một cái đại người sống, thật đúng là không hảo dàn xếp. Nói, nàng liền liên hệ địa phương thần bí sự vụ quản lý cục phòng làm việc người, đã phát tin tức làm cho bọn họ lại đây tiếp nhận cái này đặc thù phạm nhân. Làm xong này đó, Linh Bảo cũng không hề cùng bên trong kia nữ nhân vô nghĩa, trực tiếp dùng linh khí vặn ra đối phương khóa trái môn. Nữ nhân mắt thấy khóa cửa tự hành chuyển động, đã biết được ngoài cửa nữ hài tử tuyệt đối không phải người thường, vội vàng chạy tiến phóng nàng nhi tử bài vị trong phòng, lấy ra một cái hắc bình, trong miệng niệm kỳ quái chú ngữ, sau đó vại khẩu đối với cửa một khuynh, mau đi, giết nàng. Vì thế, Linh Bảo vừa vào cửa liền đón nhận một cái hung thần ác sát hồng y lệ quỷ. Nữ nhân nguyên tưởng rằng sắp nhìn đến kia không biết trời cao đất dày tuổi trẻ nữ hài, bị nàng đại sát khí hung hãn mà ninh hạ đầu, nào biết, kia nữ hài tử thế nhưng hoàn toàn không sợ hãi, trong tay không biết khi nào nhiều một lá bừa, ở lệ quỷ sông tới nháy mắt, bình tĩnh mà hướng lệ quỷ trên đầu một phách, kia lệ quỷ liền hoàn toàn vô pháp lúc nhích. Nữ nhân lúc này mới cảm giác được sợ hãi, này tiểu cô nương tùy tiện nhất chiêu liền chế phục nàng trong tay đại sát khí, xem ra ở bắt quỷ thuật thượng thập phần cường hãn. Hiểu lầm, đều là hiểu lầm, đạo hữu, người trong nhà liền không cần khó xử người trong nhà, người khác ra bao nhiêu tiền làm ngươi bắt quỷ, ta gấp đôi cho ngươi, còn thỉnh đạo hữu dơ cao đánh khẽ. Nàng vội vàng thay đổi ngữ khí. Linh Bảo cười như không cười mà nhìn nàng, liền thấy nữ nhân này đột nhiên từ cổ tay háo rút ra một phen truy thủ, hung hăng hướng tới Linh Bảo ngực đâm tới. Linh Bảo một chân đá rơi xuống nàng trong tay truy thủ, một chương định thân phủ chụp ở nữ nhân trên người, sau đó lập tức hướng kia phóng bài vị phòng nhỏ đi đến. Kia đồng tử quỷ tựa hồ cũng đã nhận thấy được nàng đã đến, ý đồ từ bài vị thượng chui ra tới chạy trốn, bị Linh Bảo dùng một lá bùa phong bế. Mà trong phòng mặt khác dán giấy niêm phong chai lọ vại bình, cũng run rẩy cái không ngừng, ước chừng đã nhận ra cường địch đã đến, ý đồ lao tới nên chiến hoặc chạy trốn. Nếu các ngươi nghĩ ra được, vậy đều xuất hiện đi. Nói, nàng liền gõ nát một cái ấm sành, này đó đều đã từng là lệ quỷ cư trú chỗ. Bên trong lệ quỷ một chui ra tới, nàng liền một lá bùa dán lên đi, chuẩn bị đợi lát nữa dùng một lần đưa vào luân hồi thông đạo. Linh Bảo đang ở bên trong bận rộn, kia dưỡng quỷ nữ nhân liền ở bên ngoài kêu to, cứu mạng a, cứu mạng a, vào nhà cướp bóc a. Nàng kêu không bao lâu, Linh Bảo liền nghe thấy được từ thang lầu đi lên tiếng bước chân. Một người nam nhân mang khẩu trang, cầm gậy bóng chảy vọt đi lên, từ hắn lộ ra một đôi mắt, liền có thể nhìn ra tới người này diện mạo không tồi. Nam nhân theo thanh âm nơi phát ra, đi đến trong phòng, nhìn đến tạp đồ vật chính là một cái tiểu cô nương. Có chút giật mình, nhưng thực mau vẫn là dùng nghiêm túc tiếng nói nói. Ngươi là người nào, thế nhưng vào nhà cướp bóc. Ta đã báo cảnh, ngươi tốt nhất lập tức rời đi. Linh Bảo quay đầu lại nhìn hắn một cái, có điểm ngoài ý muốn thế nhưng có người thường trộn lẫn tiến chuyện này. Ngươi nhưng thật ra thực hảo tâm, bất quá, ta không phải cướp bóc, ngươi là người thường, vẫn là mau rời đi này nhà ở cho thỏa đáng. Nơi này phát ra động tĩnh như vậy đại, trên dưới tả hữu hàng xóm vài hộ người, cũng chỉ có hắn dám cầm vũ khí xông lên hỗ trợ ở. Đủ để thuyết minh hắn vẫn là có vài phần chân thực nhiệt tình. Người nọ thực kiên trì, nghe được phòng khách kia trung niên nữ nhân kêu cứu, còn muốn đi kéo xuống người nọ trên người định thân phủ. Linh Bảo cảm thấy hắn thực ồn ào, nhưng cũng không tính toán thương hắn, trực tiếp đem người đẩy đến ngoài cửa, đóng lại đại môn. Chờ đến trong phòng 20-30 cái bình đều tạp xong rồi, lệ quỷ toàn bộ thả ra, nàng liền dùng một lần mở ra luân hồi thông đạo, đem bọn họ tất cả đều tặng đi vào. Trong nháy mắt, luân hồi thông đạo khép kín, trong phòng chỉ còn lại có kia đồng tử quỷ bài vị. Linh Bảo cầm bài vị đi ra, đối kia trung niên nữ nhân nói: "Ngươi nhi tử ta cũng sẽ đưa vào luân hồi thông đạo, giống hắn loại này làm nhiều việc gác lệ quỷ, nhất định sẽ bị nghiệp hỏa đốt cháy, thẳng đến hồn phi phách tán mới thôi." Trung niên nữ nhân lập tức cầu xin: "Không, ngươi không thể như vậy đối ta nhi tử. Ta cầu xin ngươi, ngươi thả hắn đi, hắn tuổi tác nhẹ nhàng đã bị lửa đốt chết, thật sự thực đáng thương. Hắn nếu là không bị lửa đốt chết, nên là hắn đồng học một nhà bị lửa đốt đã chết đi. Nếu này cũng coi như đáng thương, kia còn tuổi nhỏ đã bị hắn cắn nuốt hồn phách bọn nhỏ tính cái gì đâu?" Linh Bảo ánh mắt lạnh băng mà nhìn nàng, sau đó mạnh mẽ đem kia đồng tử quỷ từ bài vị, lại lần nữa mở ra luân hồi thông đạo. Trung niên nữ nhân ngẩn ngơ, mắt thấy nhi tử hồn thể bị cắn nuốt, cuồng loạn mà dãy rủa lên, thoạt nhìn là muốn cùng Linh Bảo liều mạng, lại căn bản vô pháp nhúc nhích. Lúc này thần bí sự vụ quản lý cục người cũng tới, cùng đi còn có mấy cái cảnh sát, Linh Bảo đem trung niên nữ nhân đẩy cho bọn họ: "Đây là cái kia dưỡng quỷ, các ngươi mang về hảo hảo thẩm vấn, ghi lời khai đi, ta còn có khác sự muốn làm." Thần bí sự vụ quản lý cục một cái nữ viên chức, nhìn bên cạnh lấy gậy bóng chày nam nhân, sắc mặt thay đổi lại biến, tuy rằng kia nam nhân đeo khẩu trang, nhưng nàng liền tính hóa thành cho cũng có thể nhận ra tôi a, này thế nhưng là nàng thần tượng Lâm Ảnh Đế. Vì thế, nàng liền thật cẩn thận mà xin chỉ thị nói: "Lục tiền bối, kia hắn làm sao bây giờ?" Linh Bảo thuận miệng nói: "Một người bình thường, cùng hắn không quan hệ nhìn hắn vài lần, phát hiện người này trên người tuy rằng có chút công đức, nhưng trường kỳ bị âm khí xâm nhiễm, thân thể trạng huống đã mau đến tới hạn giá trị dưới, đang muốn tới gần người nọ, vì hắn loại bỏ âm khí, người nọ lại tránh như rắn giết, vẻ mặt phòng bị mà nhìn nàng." Vì thế Linh Bảo liền đối với thần bí sự vụ quản lý cục nhân đạo: "Người này ở tại dưỡng quỷ người dưới lầu, thân thể trường kỳ lây dính âm khí, các ngươi có thời gian cho hắn cách làm loại bỏ một chút trên người âm khí, bằng không về sau dễ dàng đâm quỷ." Nói xong, nàng liền không hề lãng phí thời gian, chuẩn bị tiếp tục đuổi theo tác cái kia cùng này trung niên nữ nhân mua lệ quỷ ra hỏa. Lâm Ảnh Đế nhìn mấy cái cảnh sát cùng một đám rõ ràng là liên bang nhân viên chính phủ người, nhìn lại bị tạp ra còn bị trảo trên lầu hàng xóm, vẫn là không quá minh bạch đã xảy ra chuyện gì. Rõ ràng là kia nữ hải tử tạp ta hàng xóm ra, các ngươi vì cái gì không trảo nàng? Hắn chất vấn cảnh sát nói: "Nay đề cập cơ mật tán kiện, không thể phụ cáo." Cảnh sát nghiêm túc địa đạo. Mà kia nữ viên chức, cưỡng chế trụ trong lòng hưng phấn, tiến lên việc công xử theo phép công nói: "Lâm tiên sinh, ngươi ngày mai ở nhà đi. Chúng ta phái người tới cửa tới cấp ngươi loại bỏ âm khí." Lâm Ảnh Đế nhíu mày nhìn bọn họ: "Ta chưa bao giờ tin loại đồ vật này, không cần." Nữ viên chức lấy ra chính mình vẫn luôn mang theo trừ tà ngọc phù đưa cho chính mình thần tượng: "Lâm tiên sinh, ngươi nếu là không muốn chúng ta tới cửa tới, liền đem cái này cầm đi mang đi. Vừa rồi chúng ta tiền bối cũng nói trên người của ngươi lây dính âm khí thực trọng, cái này có thể trừ tà, ngày thường ngươi lại nhiều phơi nắng, là có thể chậm rãi khôi phục lại." Lâm Ảnh Đế không để ý đến bọn họ, xoay người đi xuống lầu. Nữ viên chức còn ở hắn phía sau hô một câu: "Ngươi không cần cũng có thể, kia nhất định phải nhớ rõ, gặp được kỳ quái sự tình đi Bạch Đế Sơn thần miếu a." Lâm Ảnh Đế mày nhăn đến càng khẩn, rét thị gần nhất không khí thật là trướng khí mù mịt, người bị hại bị trảo. Quốc gia nhân viên chính phủ công nhiên tuyên dương mê tín, thật sự là phi thường kỳ cục. Hắn biết chính mình đánh bừa không phải những người này đối thủ, nhưng này cũng không gây trở ngại hắn dùng lực lượng của chính mình giúp đã chịu không công bằng đãi ngộ hàng xóm lấy lại công đạo. Chương 128 đệ 128 chương. Vì phòng ngừa đối phương chơi thủ đoạn, Lâm Ảnh Đế lập tức đi vật quản chỗ điều lấy theo dõi, vừa thấy theo dõi, càng là sinh khí. Hắn không biết có linh khí tồn tại, chỉ nhìn đến kia nữ hải tử tay vướt lỗ khóa, tùy tiện động vài cái, liền đem cửa mở ra, liền nhận định kia nữ hải tử là trực tiếp cậy nhân ra khóa vào cửa. Hắn ấy bù fans có 1.000 vạn, ở tổ chức một fan ngôn ngữ sau, hắn đã phát một cái hủy bù. Hôm nay đêm khuya, chính mắt thấy cùng nhau công an không công chính chấp pháp, người bị hại là ta trên lầu hàng xóm. Đối mặt cường quyền, ta chỉ có thể thông qua truyền thông, dựa vào công chúng giám sát tới giúp nàng lấy lại công đạo. Hy vọng đại gia có thể hỗ trợ khuyết tán. Sau đó, hắn ngay sau đó nói buổi tối phát sinh sự tình, một cái thiếu nữ đêm khuya xâm nhập hắn trên lầu hàng xóm trong nhà, đối này trong nhà khí cụ tiến hành rồi đánh tạp, hắn báo cảnh, tới người lại lấy cơ mật án kiện vì từ bắt người bị hại. Lâm Ảnh Đế ngày thường vẫn luôn là cái nhiệt tâm người, thường xuyên bang nhân chuyển phát một ít xin giúp đỡ thiếp, ham thích với bên vực kẻ yếu, các fan đều cảm thấy trên người hắn có hiệp khí, cũng thích hắn loại này hiệp khí. Rất nhiều fans đêm khuya phát hiện hắn nuôi bù, đã hỗ trợ khuyết tán đi ra ngoài. Chờ đến ngày hôm sau buổi sáng,

đi ngang qua hộ sĩ trạm, phát hiện cho chính mình trị liệu bác sĩ ở cùng hộ sĩ nói chuyện, kỳ quái chính là, hắn buổi sáng nhìn thấy cái kia người bệnh vẫn là đi theo bác sĩ phía sau. Như thế nào cái kia người bệnh vẫn luôn đi theo Trương bác sĩ A? Là tìm hắn có chuyện gì sao? Hắn nghi hoặc mà đối chính mình trợ lý nói. Trợ lý hướng trong phòng bệnh nhìn thoáng qua, Lâm ca ngươi nói chỗ nào có người bệnh. Liền đứng ở Trương bác sĩ sau lưng, một cái tóc dài nữ người bệnh, ngươi không thấy được sao? Trợ lý lắc đầu, ngay sau đó nhìn Lâm ảnh đế ánh mắt liền có điểm kinh tủng. Lâm ảnh đế phục hồi tinh thần lại, cũng có chút phía sau lưng phát lạnh, kia hắn nhìn đến chính là... Là quỷ. Hắn thế nhưng lại gặp quỷ. Ý thức được chuyện này, hắn cất bước liền chạy, theo những cái đó thần thần thao thao người ta nói, bệnh viện âm khí trọng, người chết số lần cũng nhiều, hắn không dám ở bệnh viện lâu đãi, cũng không dám đi ngầm bãi đỗ xe, mà là theo thang lầu một đường chạy tới bệnh viện ngoài cửa lớn. Thẳng đến buổi chiều ánh mặt trời phơi ở trên người, hắn mới cảm giác có cảm giác an toàn. Lên xe, biết được hắn hai lần đâm quỷ, kiến thức rộng rãi người đại diện Lý Ca cũng méo đem mồ hôi lạnh, thử thăm dò đối hắn nói. Hiếu Huy, nếu không ta gọi điện thoại hỏi hạ trong vòng người, xem ai có nhận thức đáng tin cậy đại sư, ước cái thời gian tới cấp ngươi nhìn xem. Phim ảnh trong vòng, ta môn sự tình nhiều, đóng phim khởi động máy đóng máy đều phải bái quỷ thần, bất quá Lâm ảnh đế từ trước đến nay đối vài thứ kia khịt mũi coi thường. Mỗi lần cũng chính là tùy đại lưu tượng trưng tính mà bái nhất bái. Rất nhiều kiêng kỵ sự tình, người đại diện cho hắn nói, hắn cũng không tin. Còn có một lần, đoàn phim một tân nhân bị an bài đến khách sạn đuôi hảo phòng không dám đi trụ, Lâm ảnh đế thế nhưng chủ động cùng hắn đổi, nhưng đem hắn cái này người đại diện cấp lo lắng, vạn hạnh là chuyện gì cũng không ra. Thấy Lâm ảnh đế đồng ý tìm đại sư tới xem, người đại diện cũng nhẹ nhàng thở ra. Lúc này đây tuy rằng gặp quỷ, nhưng may mắn không xảy ra chuyện gì, có như vậy cái giáo huấn. Về sau hắn đại khái cũng có thể nghe được tiếng lời nói. Bằng không muốn thật bởi vì phạm vào này đó tà môn kiêng kỵ ra chuyện gì, hắn nhưng như thế nào cùng Lâm lão gia tử giao đái. Phải biết rằng, vị này Lâm ảnh đế chính là mỗi tỉnh nhà giàu số một nhi tử. Bằng không, lấy hắn này ngay thẳng tính tình, ái xen vào việc người khác bênh vực kẻ yếu tác phong, đã sớm ở giới giải trí bị người gặm đến cha đều không còn. Bất quá, tìm đại sư lại không phải dễ dàng như vậy. Có bản lĩnh đại sư không phải tùy tùy tiện tiện là có thể tìm được. Lý ca tuy rằng xác thật nghe được một vị có bản lĩnh đại sư, nhưng vị kia đại sư trước mắt ở khác tỉnh cấp một vị đại phú hào làm pháp sự, cấp nhà này làm pháp, còn muốn khôi phục công lực mới có thể tới bọn họ bên này. Nếu không, ngươi gọi điện thoại trở về làm nhà ngươi người hỗ trợ tìm xem đại sư. Nếu là lấy Lâm ảnh đế trong nhà tên tuổi, khẳng định nhân mạch sẽ càng rộng lớn, mặt mũi cũng lớn hơn nữa. Lâm ảnh đế lắc lắc đầu. Hắn tử quyết định tới xâm giới giải trí bắt đầu, liền không hướng trong nhà xin giúp đỡ qua. Này một quan tuy rằng khó, lại cũng còn không đáng hắn hướng trong nhà cúi đầu. Bên này đang nói nhà hắn sự tình, Lâm ảnh đế liền nhận được trong nhà điện thoại, di động truyền ra Lâm phụ tức muốn hộp máu thanh âm. Lâm Hữu Huy, ngươi xông đại hỏa ngươi có biết hay không, chạy nhanh cho ta xóa hồi bù, cấp Lục tiểu thư xin lỗi. Lâm phụ cũng là việc này nháo ra tới, mới nghe một cái tỉnh nội quan lớn nói với hắn. Này thần bí sự vụ quản lý cục tối cao cung phụng rốt cuộc là một loại cái dạng gì tồn tại, sợ tới mức bệnh tim đều phải ra tới, chạy nhanh cấp nhi tử gọi điện thoại. Nguyên tưởng rằng lấy con của hắn ngoan cố tính tình, khẳng định muốn chọc giận đến hắn huyết áp tiêu thăng, miệng đều nói làm cũng không nhất định sẽ khuất phục. Lại không nghĩ rằng, hắn còn chưa nói ra kia Lục tiểu thư thân phận, nhi tử liền bình tĩnh nói. Ngươi yên tâm, nếu nàng nói chính là thật sự, ta sẽ đi xin lỗi. Lúc này đây đâm quỷ, cũng làm Lâm ảnh đế hoài nghi. Chính mình có phải hay không thật sự hiểu lầm cái gì? Nhưng người nọ theo như lời rốt cuộc có phải hay không thật sự, còn phải lại thỉnh một ít huyền học nhân sĩ tới nghiệm chứng mới biết được. Nếu mặt khác huyền học nhân sĩ cũng nói hắn trên lầu kia hộ có vấn đề, vậy xác thật là hắn sai rồi, hắn sẽ công khai xin lỗi. Thấy Lâm ảnh đế treo điện thoại, người đại diện lại nghĩ đến một cái biện pháp. Hiếu Huy, nếu không chúng ta đi những người đó nói Bạch Đế Sơn thần miếu thử xem đi. Kia đại sư ít nhất muốn nửa tháng mới có thể tới, hắn sợ chờ không nổi. Lâm ảnh đế nghĩ nghĩ, lắc lắc đầu, gần nhất đoàn phim tiết tấu tương đối khẩn, vẫn là vãn chút thời điểm lại đi. Các ngươi hai cái đều bồi ta, hẳn là không đến mức xảy ra chuyện gì. Hắn từ trước đến nay chuyên nghiệp, không muốn vì chính mình tư nhân sự tình chậm trễ đoàn phim tiến độ, người đại diện cũng chỉ có thể từ hắn. Lại chụp cả đêm đêm diễn, mọi mệnh bất kham Lâm ảnh đế ngã đầu liền ngủ, lại không nghĩ rằng, thế nhưng ở trong ngộng gặp được ngày hôm qua ở phòng vệ sinh nhìn thấy cái kia nữ quỷ. Hắn sợ tới mức xoay người liền chạy. Lại bị nữ quỷ ngăn cản đường đi. Nữ quỷ ở trước mặt hắn, dần dần biến thành một người bình thường bộ dáng, thoạt nhìn là cái rất xinh đẹp tuổi trẻ nữ hài, chính là có một loại khó có thể dùng ngôn ngữ miêu tả âm lãnh cảm. Nàng mặt mang xin lỗi mà nhìn hắn, ôn nhu mở miệng nói. Thực xin lỗi Lâm ảnh đế, ta phía trước không phải cố ý dọa ngươi. Chỉ là ta thật sự là lực lượng mỏng manh, vô pháp duy trì người bình thường bộ dáng, mới làm chính mình chỉ có thể đỉnh khi chết bộ dáng tới tìm ngươi. Ta tìm ngươi, kỳ thật là tưởng thỉnh ngươi hỗ trợ, ngươi là chúng ta cái này trong vòng khó được người tốt, trừ bỏ ngươi, ta cũng không biết nên đi tìm ai. Nữ quỷ lấy người bình thường bộ dáng, ngữ khí cũng cùng người bình thường vô dị, làm Lâm ảnh đế sợ hãi tức khắc tiêu tán tuyệt đại bộ phận, nghe nàng nói muốn tìm hắn hỗ trợ, liền hỏi nói. Ngươi muốn tìm ta hỗ trợ cái gì? Hắn từ trước đến nay nhiệt tâm, ở chính mình khả năng cho phép trong phạm vi, có thể giúp vội hắn đều sẽ tận lực giúp. Nữ quỷ hàm chứa nước mắt, nói một cái chuyện xưa. Tên nàng kêu Mai Tư Điểm, là một cái lòng mang minh tinh mộng ở phim ảnh thành lăn lộn hảo chút năm nữ hài. 3 năm trước đây, nàng rốt cuộc được đến một cái xuất diễn không tồi nhân vật, ở một cái tiểu đầu tư tiên hiệp kịch trên 9 tầng trời đóng vai một cái nữ số 4. Tuy rằng lúc ấy ở đoàn phim thường xuyên bị người khi dễ, quát mắng, còn bị nữ nhất hào nhục nhã quá, nhưng nàng trước sau tin tưởng tương lai sẽ càng ngày càng tốt. Ai biết vận mệnh vô thường, nàng xuất diễn còn không có chụp đến một nửa, liền ở một hồi yêu cầu treo dây thép đánh nhau trong phim xảy ra chuyện, uy áp chặt đứt, nàng từ mười mấy mét cao địa phương rất ở bối cảnh núi giả thượng ngã chết. Nghe đến đó, Lâm ảnh đế đối nàng tràn ngập đồng tình, như hoa tuổi tác, thế nhưng bởi vì loại sự cố này chặt đứt tánh mạng. Nhưng kia đạo diễn cùng nhà làm phim thật sự táng tận thiên lương, ta ở đoàn phim xảy ra chuyện, bọn họ chẳng những không muốn cho ta người nhà bình thường bồi thường, còn thỉnh cao nhân đem ta cho cốt chấn áp lên, làm ta chịu đủ tra tấn, chỉ có một tia tàn hồn có thể chạy ra. Ta đã bị chấn áp mau 3 năm, nếu ngày mai lại không thể xóa ta cho cốt vại thượng lá bửa, ta liền đem hoàn toàn hồn phi phách tán. Nữ quỷ ở Lâm ảnh đế trước mặt quỳ xuống. Lâm ảnh đế, ta biết ngươi là người tốt, cầu xin ngươi cứu cứu ta. Trên 9 tầng trời là cái tiểu đầu tư đoàn phim, Lâm ảnh đế trước kia cũng không có nghe nói qua. Nghe xong nữ quỷ giảng sự tình, cũng là lòng đầy căm phẫn, lập tức ứng thừa nói. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ giúp ngươi, ngươi mau nói cho ta biết ngươi cho cốt đặt ở nơi nào. Nữ quỷ nói cho hắn một cái đạo quan địa chỉ, Lâm ảnh đế lập tức đáp ứng ngày mai liền đi giúp nàng gỡ xuống cho cốt vại thượng lá bửa, cũng đem nàng cho cốt mang về. Lại không thấy được, quỳ trước mặt hắn nữ quỷ túi đầu trên mặt, lộ ra quỷ dị tươi cười. Lâm ảnh đế một giấc ngủ dậy, trong mộng sự tình còn nhớ rõ rõ ràng, liền biết việc này tuyệt không gần là một giấc mộng. Nếu biết nữ quỷ là tới xin giúp đỡ, hắn liền cảm thấy, cái gọi là quỷ vật kỳ thật cùng người cũng không có gì hai dạng, căn bản không có người bình thường trong tưởng tượng như vậy đáng sợ. Hắn đem trong mộng sự tình giảng cho người đại diện cùng trợ lý nghe, hai người cũng lần cảm thần kỳ, trợ lý còn trêu chọc nói. Lâm ca, ngươi này người tốt thanh danh, ở quỷ giới cũng mỹ danh truyền xa. Lâm ảnh đế lần đầu được đến bên người người tán thành, trong lòng cũng thật cao hứng. Ngày hôm sau buổi sáng lên, hắn liền cấp đoàn phim xin nghỉ, sáng sớm liền cùng trợ lý cùng nhau lái xe đi nữ quỷ theo như lời cho cốt đường. Đối với người khác sự tình, hắn xa so đối chính mình để bụng, chính mình ngộ quỷ không muốn chậm trễ đoàn phim tiến độ đi bái thần, cứu người thời điểm nhưng thật ra không keo kiệt xin nghỉ. Lâm ảnh đế nhớ kỹ nữ quỷ nói, nói chấn áp nàng đạo sĩ cùng kia đạo diễn nhà làm phim đều là cá mẹ một lứa, rất là đã trải qua một phen mạo hiểm, mới lẫn vào đạo quan nội tổn phong nữ quỷ cho cốt địa phương, trộm mang đi cho cốt, vừa đến trong xe, liền lập tức xe xuống cho cốt vại thượng dù sao giao nhau dán 2 chương lá bùa ném tới ngoài cửa sổ. Hai người lái xe một đường chạy về Z thị, mau đến Z thị thời điểm đã là buổi chiều 6 giờ nhiều, ngày mùa hè thái dương thực liệt, đi ngang qua cuối cùng một cái phục vụ khu, Lâm ảnh đế có chút khát nước, trợ lý liền xuống xe cho hắn mua thủy. Mới vừa đi đến phục vụ khu tiểu siêu thị, hắn di động liền văng lên, tiếp xong điện thoại, trợ lý tức khắc sắc mặt đại biến, liền thủy đều không kịp mua, chạy nhanh chạy trở về. Lâm ca, mau, mau xuống xe. Hắn cách cửa sổ xe hô. Lâm ảnh đế có chút mặt danh, xuống xe, làm sao vậy? Trợ lý lúc này mới nói vừa rồi phát sinh sự tình. Nguyên lai, hắn vừa rồi nhận được đúng là người đại diện Lý ca điện thoại. Lý ca nói cho hắn, hắn hôm nay thắc trong vòng bằng hữu hỏi trên 9 tầng trời cái kia tiểu đoàn phim sự tình, lại cùng nữ quỷ theo như lời đại tương đình kính. 3 năm trước đây, xác thật đã xảy ra như vậy cùng nhau huy áp sự cố, đoàn phim bồi không ít tiền cấp kia nữ diễn viên Mai Tư Điểm cha mẹ. Hai người cầm tiền liền đi rồi, liền Mai Tư Điểm cho cốt cũng chưa mang về nhà hương. Sau lại nghe kia Mai Tư Điểm bạn tốt nói, kia nam nhưng thật ra thân sinh phụ thân, nữ lại là mẹ kế, từ nhỏ đối Mai Tư Điểm đều không thế nào quan tâm, cũng chỉ có xảy ra chuyện lấy tiền mới tích cực. Cũng không biết có phải hay không bởi vì đối gia đình, đối nhau trước hoàn cảnh oán khí quá nặng, từ đó về sau, Mai Tư Điểm nơi đoàn phim liền náo quỷ, đắc tội quá Mai Tư Điểm diễn viên đều ra sự cố, khi dễ nàng tàn nhẫn nhất cái kia nữ nhất hào còn bị xe đâm chết. Kia kịch bởi vì nháo quỷ chụp không đi xuống, chỉ có thể tan, sau lại kia nữ quỷ thế nhưng dây dưa đến đạo diễn trong nhà, bị đạo diễn thỉnh đại sư, thật vất vả mới chấn áp trụ, ở cho cốt vải thượng gián phủ, đặt ở đạo quan trông coi. Mà tối nay, đúng là kia nữ quỷ ngày chết mãn 3 năm nhật tử, phi thường hung hiểm. Nàng vốn chính là lệ quỷ, bị chấn áp 3 năm, đối người sống oán hận chỉ biết gia tăng sẽ không giảm bớt, đêm nay khẳng định sẽ đại khai sát giới. Cái thứ nhất tao ương chính là đã cùng nàng cho cốt tiếp xúc quá rất dài một đoạn thời gian Lâm Ảnh Đế cùng trợ lý. Này! Như thế nào sẽ là như thế này? Lâm Ảnh Đế khó có thể tin, ngươi là nói nàng đêm nay sẽ đến hại chúng ta. Lý ca hỏi qua chúng ta muốn thỉnh vị kia đại sư, hắn là nói như vậy, làm chúng ta đêm nay cần phải cẩn thận. Trợ lý trên mặt mang theo sợ hãi, Lý ca nói hắn từ xác định tin tức bắt đầu, liền cho chúng ta đánh mấy chục cái điện thoại, nhưng chúng ta một cái cũng không nhận được. Lâm ca ngươi cảm thấy này còn không có vấn đề sao? Lâm Ảnh Đế trong lòng chột dạ, lấy ra di động tìm tòi trên 9 tầng trời đoàn phim mấy cái diễn viên tin tức, phát hiện trong đó cái kia nữ chủ diễn thật sự ra tai nạn xe cộ đã chết, mà những người khác cũng xác thật ra bất đồng trình độ sự cố. Nhưng mấy thứ này, ở tối hôm qua bọn họ đều là không lục soát. Kết luận đã thực rõ ràng, kia nữ quỷ nói dối, hơn nữa ở tối hôm qua còn mê hoặc bọn họ, làm cho bọn họ lục soát không đến đoàn phim phía chính phủ đưa tin cùng diễn đàn nghe đồn. Dưới loại tình huống này, Lâm Ảnh đến nơi nào còn dám mang theo kia nữ quỷ cho cốt ngồi chung một chiếc xe. Nhìn dần dần tây trầm thái dương, Lâm Ảnh Đế trong lòng xuất hiện ra một loại nguy hiểm tiến đến trước bất an. Hắn là một cái trực giác thực linh người, dựa vào trực giác thường xuyên đều có thể gặp dữ hóa lành. Kia nữ quỷ sở dĩ tối hôm qua có thể mê hoặc bọn họ, hiện tại bọn họ đi ra xe đứng ở bên ngoài lại không thể, chỉ sợ cũng là bởi vì bầu trời thái dương. Nghe đồn luôn là nói, quỷ sợ thái dương, chỉ sợ là có nhất định đạo lý. Nhưng hiện tại, thiên thực mau liền phải đen, nữ quỷ lực lượng đem lại lần nữa trở nên cường đại. Thậm chí khả năng bởi vì hắn kéo xuống cho cốt vại thượng lá bùa trở nên càng cường đại hơn. Hiện tại thỉnh đại sư cũng thỉnh không đến, Lâm ca, chúng ta chỉ có thể chính mình nghĩ cách. Nhìn trợ lý mang theo sợ hãi mặt, Lâm Ảnh Đế đã thật sâu hối hận khởi chính mình mở ra vẹn đỏ dạ ma hộ. Cần phải như thế nào mới có thể tránh được nữ quỷ đuổi giết? Hiện tại phản hồi kia đạo quan đã không kịp, bọn họ thỉnh đại sư lại xa ở khác tỉnh. Lúc này hắn không tự chủ được nhớ tới kia nữ viên chức ở trong điện thoại dặn dò, gặp được tà môn sự tình, có thể đến Bạch Đế Sơn thần miếu xin giúp đỡ. Đi, chúng ta hiện tại lập tức đi Bạch Đế Sơn thần miếu. Bạch Đế Sơn thần miếu là bọn họ duy nhất hy vọng, cần thiết muốn trước khi trời tối đổi tới. Chương 130 đệ 130 chương. Hai người không dám lại ngồi nguyên bản khai chiếc xe kia, chỉ có thể ở phục vụ khu giá cao ngồi chiếc thuận phong xe, làm xe chủ đem bọn họ đưa đến nội thành Bạch Đế Sơn thần ngoài miếu. Trong xe nữ quỷ thấy hai người hoảng không chọn lộ mà chạy trốn, ánh mắt âm lãnh tàn nhẫn. Bây giờ còn có liệt dương, nàng vô pháp đuổi theo bọn họ, nhưng bị quỷ đánh thượng ấn ký người, là dễ dàng như vậy chạy trốn sao? Có nàng ấn ký ở, bọn họ liền tính chạy đến chân trời góc biển, nàng đều có thể tìm được bọn họ. Hung chi, đã mau 7 giờ, nhiều nhất hơn 1 giờ, thiên là có thể đêm đen tới, đến lúc đó nàng là có thể tự do hành động. Ngồi tư gia thuận phong xe Lâm Ảnh Đế cùng trợ lý cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Hiện tại trở về thành, đến Bạch Đế Sơn thần miếu đi xin giúp đỡ, hẳn là liền không có việc gì đi. Còn có hơn 1 giờ mới trời tối, khẳng định tới kịp. Bọn họ một đường thúc giục tài xế khai nhanh lên, nhưng mà, tới rồi vào thành đường hầm khi, bên trong đã xảy ra nghiêm trọng tai nạn xe cộ, kẹt xe. Chạy đến nhập khẩu, lại vô pháp quay đầu, chỉ có thể chờ. Hơn 50 phút sau, đường hầm thật vất vả mới khơi thông, lúc này Thái Dương đã chỉ còn lại có cuối cùng nửa khuôn mặt. Khi không ta đãi, Lâm Ảnh Đế khai ra 5 vạn khối giá cao, làm tài xế lấy ở nội thành lấy hắn xe có thể đạt tới tối cao tốc độ hướng Bạch Đế Sơn thần miếu chạy như điên. Lâm Ảnh Đế cùng trợ lý đều khẩn trương cực kỳ, một hồi nhìn bản đồ, một hồi nhìn ngoài cửa sổ hoàng hôn, đại khí cũng không dám xuyến một chút. Ở khoảng cách Bạch Đế Sơn thần miếu còn có 15 km lộ trình thời điểm, ánh mặt trời hoàn toàn biến mất, đại địa hoàn toàn bị hắc ám bao phủ. Lâm Ảnh Đế trong lòng càng thêm bất an, xe bình an không có việc gì mà khai 2-3 phút. Hắn đột nhiên cảm giác trong xe không khí biến lạnh rất nhiều, vừa nhấc mắt, liền nhìn đến hàng phía trước nhiều một cái ăn mặc tẩm huyết bạch sam, sơ cổ đại búi tóc nữ tử. Hắn lưng nháy mắt cứng còng. Là cái kia nữ quỷ, nàng đuổi tới. Kính chiếu hậu, hắn cùng nàng ánh mắt đối thượng. Lúc này nàng đã xé xuống đã từng mê hoặc hắn giả nhân giả nghĩa gương mặt, đối hắn lộ ra một cái tràn ngập ác ý tươi cười. Dừng xe, ta muốn xuống xe. Hắn chạy nhanh hô to. Tài xế mặc danh, không phải còn chưa tới sao? Lâm Ảnh Đế cũng không để ý nhiều như vậy, chạy nhanh làm hắn sang bên ngừng xe,

tình huống như thế nào sẽ làm một cái người tu hành vội vàng trốn đi. Chỉ có tiến giai thời điểm. Bởi vì khi đó bọn họ vô cùng suy yếu, không chấp nhận được bất luận cái gì quấy rầy cùng ngoài ý muốn. Nhân loại người tu hành có bao nhiêu nhược hắn rõ ràng, mà đối hắn tạo thành uy hiếp người lại vẫn luôn không xuất hiện, như vậy, liền không có người có thể cho nàng hộ pháp. Hắn hoàn toàn có thể mạo hiểm đánh cuộc một lần, nếu có thể cắn nuốt rất lúc này không hề sức phản kháng Lục Linh Bảo, hắn gì sầu hướng không khai phong ấn. Giải khai phong ấn, cho dù người nọ cũng vô pháp dễ dàng nề hà hắn. Cái này thật lớn dụ hoặc thúc đẩy hắn tâm động, bắt đầu ở Z thị chung quanh siêu tầm Lục Linh Bảo bóng dáng. Cho dù nàng có liễm tức phù, nhưng thần linh tiến đến giai, thiên tiên cảnh trở lên, lại như thế nào cũng sẽ có phi thường kinh người linh khí dao động, cũng không phải là một trường liễm tức phù có thể che lấp được. Thẳng đến ngày thứ ba, tìm tòi phạm vi đã vượt qua 1.000 km, hắn mới ở Võ Lăng Sơn Mạch phát hiện một chỗ siêu đại linh khí lốc xoáy. Trời cũng giúp ta. Hắn hưng phấn mà chạy vội qua đi, lại trăm triệu không nghĩ tới, thoạt nhìn phổ phổ thông thông tiểu lâu sẽ có như vậy cường đại kết giới. Hắn khó có thể tin mà từ trên mặt đất bò dậy, nhiều ít năm không chịu quá bị thương, thế nhưng bị này tiểu lâu kết giới thương tới rồi hắn thật vất vả chạy ra tới tàn hồn. Này, chẳng lẽ là bởi vì hắn kiêng kỵ người nọ liền ở phụ cận? Chứ bỏ người nọ, hắn nghĩ không ra trên đời này còn có ai tu vi so với hắn càng cường. Nếu thật là người nọ phát hiện hắn trộm chuồn ra tới một bộ phận tàn hồn, vậy quá nguy hiểm. Hắn chịu không nổi loại này nguy hiểm, cũng không dám đi chứng thực chính mình suy đoán, lập tức phi giống nhau mà thoát đi hiện trường. Không được, vì nay chi kế, vẫn là muốn sớm chút đánh vỡ phong ấn khôi phục tự do thân mới được. Vừa lúc cho hắn quấy rối Lục Linh Bảo muốn bế quan, kia hắn cũng có thể nắm chặt cơ hội hành động. Hơn nữa, cũng không thể tùy ý nàng tin chúng như vậy vô hạn chế mở rộng. Nghĩ kỹ này đó, hắn một trốn hồi an toàn địa phương, liền bắt đầu bận rộn mà làm người đi an bài. Ở cả nước truyền đến ồn ào huyên náo Bạch Đế Sơn thần miếu, rất nhiều người mộ danh mà đi, lại thất vọng mà về. Liên tục 3 ngày, rất nhiều người đều tỏ vẻ, chính mình không có nhìn đến các vong hưu theo như lời thần tích. Không có ban phù, cùng chính mình cùng nhau bái thần, tựa hồ cũng không có nghe được thần khải. Chuyện như vậy truyền quay lại trên mạng, lại lần nữa dẫn phát rồi đại gia thảo luận. Lúc trước Bạch Đế Sơn thần miếu nhiệt độ, làm Sơn thần tin chúng nhóm rất là phấn khởi, loại cảm giác này, tựa như chính mình thần tượng lập tức muốn lửa lớn giống nhau. Hận không thể chính mình nhiều ra mấy đôi tay chân, đem nhiệt độ xào đến càng cao chút. Nguyên bản tin chúng nhóm đứng ra phản bác. Miếu Sơn Thần lại không phải không có ngạch cửa, không phải bất luận kẻ nào đều có thể được đến Sơn Thần phù hộ. Trước kia có cái ăn trộm đi cầu trạng nguyên phù, Sơn Thần liền không có ban cho hắn, hắn đối Sơn Thần vô lễ kính, còn bị ném ra Miếu Sơn Thần đâu. Đúng vậy, phải được đến Sơn Thần phù hộ, cần thiết muốn tích đức làm việc thiện. Quy kết xuống dưới chính là một cái ý tứ, không được đến ban phù cùng thần khải. Không nên trách Sơn Thần không linh, tỉnh lại có phải hay không chính mình nhân phẩm không tốt. Đại gia vốn là bán tín bán nghi, lại không thấy được thần khải, này một bộ phận tân tăng tin chúng tín ngưỡng lập tức liền trở nên nguy ngập nguy cơ lên. Càng họa vô đơn chí là, lúc này còn xuất hiện một cái hot setup, Bạch Đế Sơn thần miếu âm mưu. Có người giảng thuật, chính mình eo đau, đi mốm mà Bạch Đế Sơn thần miếu bái thần, trong miếu nói hắn là tà ám cuốn thân, bị lừa dối mấy chục vạn lạc quên, sau lại eo đau vẫn là không hảo, đến bệnh viện một kiểm tra. Gần là thắt lưng gian bản sông ra mà thôi. Chuyện này vừa ra, tựa hồ liền khiến cho các vong hữu cực đại chú ý, một giờ nội bình luận chính là hơn 1.000 điều, thực mau bỏ lên trên lưỡi bù hot xệ ở bảng. Điểm tán nhiều nhất bình luận cơ hồ đều là một cái luận điệu. Ta trước kia cũng bị Bạch Đế Sơn thần miếu đã lừa gạt, bọn họ cái kia miếu đặc biệt lòng dạ hiểm độc, thực sẽ xem người hạ đồ ăn, đánh đối thần linh thành kính cơ hiệu, luôn là lớn nhất hạn độ mà bòn rút ngươi tiền. Cái loại này dưới tình huống ngươi căn bản không dám thiếu cấp. Sắc thật à, nhìn xem nhân gia kia cả nước mua thủy quân, kiến miếu tư thế sẽ biết, hậu trường khẳng định không bình thường, người thường nơi nào đắc tội đến khởi, chỉ có thể bỏ tiền tiêu thai. Đồng tính lâu chủ, ta cũng bị đã lừa gạt, nhưng ta ra mặt tương đối hậu, giả nghèo chỉ cho mấy ngàn đồng tiền bọn họ liền phóng ta ra tới. Trong một đêm tựa hồ liền toát ra tới rất nhiều ở Bạch Đế Sơn thần miếu bị lừa người bị hại, gắt gao mà đem Bạch Đế Sơn thần miếu hướng lừa tài, bụng dạ khó lường sỉ nhục trụ thượng đinh. Không rõ chân tướng quần chúng cảm thấy thực hợp lý, cả nước các thành phố lớn mở như vậy nhiều ra thần miếu, xài hết bao nhiêu tiền. Nghe nói đều là cả nước đại tập đoàn đầu tư. Nhà tư bản nhóm sẽ bạch hoa nhiều như vậy tiền sao? Khẳng định là vì càng nhiều ích lợi. Nay không, một cái mắc mưu, chậm thì mấy ngàn khối, nhiều thì mấy chục vạn, thực mau không phải có thể hồi bổn sao. Một cái bị lừa có quan hệ gì, chỉ cần internet dư luận đuổi kịp, cả nước hơn 1 tỷ dân cư, còn sợ không ngốc tử tiếp tục đi. Tiết tấu thực mau bị mang theo lên. Internet thời đại, tin tức lưu thông dữ dội nhanh chóng, Bái Bạch Đế Sơn thần miếu nhiệt chiều gần liên tục 3 ngày, liền bởi vì cái này họ sẽ ập lui xuống hơn phân nửa. Dân chúng bình thường cũng không biết, Bạch Đế Sơn thần miếu hướng đi, cũng bị cao cấp nhất đại gia tộc lặng lẽ chú ý. Thần bí sự vụ quản lý cục viên chức nhóm đã sớm chú ý tới loại này kỳ quái hiện tượng, sở hữu từ lục tiền bối báo cho bọn họ bị quỷ ám dân chúng bình thường, cơ hồ đều không quen biết lục tiền bối bản nhân. Ngay từ đầu, bọn họ cho rằng những người này là bởi vì có nhân mạch quan hệ, trực tiếp hoặc gián tiếp nhận thức lục tiền bối, cho nên lục tiền bối mới có thể như vậy kỹ càng tỉ mỉ mà đem bọn họ địa chỉ cùng với ngộ quỷ tình huống báo cho bọn họ, làm cho bọn họ tiến đến xử lý. Nhưng ở điền quá vài cái đâm quỷ người thường điều tra hồ sơ sau, bọn họ liền phát hiện, những người này cùng lục tiền bối không có bất luận cái gì quan hệ, ngược lại có một cái điểm giống nhau, đó chính là đều đi Bạch Đế Sơn thần miếu kỳ nguyện quá. Trước kia đại gia liền đối lục tiền bối thân phận có thần sử suy đoán. Nhưng lúc này đây ngoài ý muốn, lại làm tứ đại gia tộc cao tầng nhóm ý tưởng thay đổi. Cao thâm khó đoán lục linh bảo, 4 ngày trước ở cùng thần bí sự vụ quản lý cục viên chức cùng đi bắt lệ quỷ trên đường đột nhiên biến mất, bọn họ nguyên bản chỉ cho rằng nàng là đột nhiên có cái gì việc gấp, nhưng 4 ngày đi qua, điện thoại đều đánh không thông, bộ quốc phòng ý đồ dùng di động tín hiệu định vị phương thức đi tìm nàng, cũng không tìm được người. Nàng phảng phất đột nhiên liền từ trên thế giới này biến mất giống nhau. Ngay sau đó mang đến phản ứng dây chuyền đó là, sở hữu Bạch Đế Sơn thần trong miếu, đều không hề có lá bùa ban cho. Đây là những cái đó miếu từ kiến miếu tới nay cũng không sẽ phát sinh sự tình. Tin chúng nhóm giải thích cũng không đứng được chân, 3 ngày thời gian, du khách phun ra nuốt vào lượng đạt tới mấy vạn người, chẳng lẽ tất cả mọi người là đức hạnh thấp hèn người sao? Ngày thứ tư, vẫn như cũ không có nàng tin tức, Bạch Đế Sơn thần miếu cũng không hề có thần tích. Có người đột phát kỳ tưởng, tìm tới Bạch Đế Sơn thần miếu tin chúng nhóm đã từng cầu đến lá bùa, cùng bọn họ từ nàng trong tay được đến lá bùa, làm bút tích giám định, kết quả thực kinh người. Những cái đó cầu tới lá bùa, cùng bọn họ trong tay lá bùa, xuất từ cùng người tay. Đại gia bị này kết quả khiếp sợ đến thật lâu nói không ra lời. Cho nên, nàng căn bản không phải cái gì thần sử, mà là Bạch Đế Sơn thần bản nhân. Có người nhịn không được đem suy đoán nói ra, đánh vỡ trong phòng hội nghị bình tĩnh. Trừ cái này ra, còn có thể có khác khả năng tính sao? Rất nhiều quá vãng bị xem nhẹ chi tiết hết thể nổi lên mọi người trong lòng. Hư Hải đã từng kêu lên nàng thần quân, mà Bạch Đế Sơn thần miếu đối Bạch Đế Sơn thần tôn xưng cũng là thần quân. Từ một cái quá vãng không có bất luận cái gì tu hành dấu vết bình thường thiếu nữ, trong một đêm bắt đầu triển lộ thuộc về người tu hành năng lực, thực lực cao thâm đến ai cũng thăm không đến đế, lại trước nay khinh thường với che giấu, đủ để thấy được nàng không có bất luận cái gì một chút đối thế tục quyền lực sợ hãi. Trợ giúp người giải quyết vấn đề, chưa bao giờ sẽ chủ động đề thù lao, giá trị liên thành lá bùa, mặc kệ là cho 50 đồng tiền vẫn là 500 vạn, ở trong mắt nàng tựa hồ đều là giống nhau, hơn nữa không thèm để ý xin giúp đỡ giả thân phận địa vị, chỉ phân đạo đức phẩm hạnh, trừ bỏ ăn, tựa hồ cũng chỉ đối bắt quỷ trừ tà cùng với kiến miếu mở rộng tin chúng thập phần tích cực. Nào giống nhau khác hẳn với thường nhân địa phương, trong lên thần linh thân phận, đều trở nên hợp lý lên. Thần linh truyền thuyết, đại gia kỳ thật đều nghe qua không ít. Nhưng trước kia cũng không cho rằng trên thế giới này có thần linh. Hiện giờ có như vậy một người xuất hiện ở trước mặt, tựa hồ lại cảm thấy, thần linh nên là như thế. Từ nàng dĩ vãng hành động không khó coi ra, đây là một cái đứng ở nhân loại chính nghĩa này phương thần linh, một cái nguyện ý phù hộ nhân loại thần linh. Mà hiện tại, còn có một cái đối nhân loại như hổ rình mồi đáng sợ tà tu không có giải quyết. Lực lượng sai biệt quá lớn, hiện đại công nghệ cao vũ khí căn bản không có tác dụng, bọn họ có thể dựa vào chỉ có nàng. Tuy rằng không biết những cái đó tin chúng đối lục tiền bối có tác dụng gì, nhưng chúng ta tuyệt không có thể làm nàng rời đi thời gian, làm nàng phía trước thật vất vả đánh hạ cơ sở hủy trong một sớm. Nguyên như bồi đưa ra chính mình ý kiến, chúng ta có thể vì nàng làm rất ít, không thể liền như vậy một chuyện nhỏ đều làm không tốt. Tứ đại gia tộc, không một không tán đồng. Vì thế, ở Bộ Quốc phòng thao túng hạ, Internet về Bạch Đế Sơn thần miếu trong một đêm tất cả đều bị xóa đến không còn một mảnh. Hơn nữa vẫn luôn phái chuyên môn kỹ thuật nhân viên đối tương quan ngôn luận tiến hành theo dõi. Trên mạng đối này có điều nghi hoặc, lại rất mau liền từ công an bộ môn một cái hủy bổ cùng với toàn võng tin tức thông cáo được đến đáp án, cái gọi là Bạch Đế Sơn thần miếu nhiều khởi lừa tiền sự kiện, chỉ do lời đồn. Bịa đặt giả là một nhà chuyên môn kinh doanh Internet thủy quân nghiệp vụ marketing công ty. Nhà này marketing công ty không chỉ có đề cập bịa đặt Bạch Đế Sơn thần miếu, còn có rất nhiều bịa đặt minh tinh, chính thương giới nhân vật chứng cứ đều bị triển lãm ra tới. Các minh tinh tin tức tự nhiên so Bạch Đế Sơn thần miếu đáng giá chú ý, này đó bịa đặt minh tinh chứng cứ mở ra kỳ ra tới, sở hữu Internet hot sẽ ấp đều bị việc này chiếm cứ, mấy ngày hôm trước về miếu Sơn thần thần tích thảo luận cũng không tật mà chết. Thừa dịp không có người chú ý, Tôn giáo sự vụ tổng cục lại ban bố một cái mệnh lệnh, đem đối cả nước các nơi miếu thờ chờ tiến hành an toàn bài tra cùng phòng cháy cải tạo. Ở không có phòng cháy cải tạo xong trước, sở hữu chùa miếu đạo quan giống nhau không chuẩn mở cửa buôn bán. Tại đây điều mệnh lệnh chung, bao gồm Bạch Đế Sơn thần miếu ở bên trong chùa miếu, tất cả đều từng nhà dán lên giấy niêm phong. Không hề mở cửa nghênh đón khách hành hương Bạch Đế Sơn thần miếu, tự nhiên cũng không hề có đối với thần tích phương diện hoài nghi. Một tuần sau, Linh Bảo vẫn như cũ không trở về, cả nước lớn nhất bờ sông thành thị thành phố L lại bắt đầu rồi liên tục mấy ngày tầm tã mưa to, toàn bộ thành phố hát tiến vào khẩn trương chống lũ công tác chung. Chương 132 đệ 132 chương. Thành phố L thành nội khoảng cách cả nước lớn nhất sông lục địa Thanh Đê ngạn ước chừng 3 km xa. Bởi vì thành phố L khí hậu nguyên nhân, chưa từng có tao ngộ quá liên tục tính đặc mưa to, hơn nữa chính phủ vẫn luôn rất coi trọng đối Thanh Đê ngạn giữ gìn bảo dưỡng, mỗi năm mùa hè đều có thể bình an vượt qua. Lúc này đây liên tục 3 ngày tầm tã mưa to, là xưa nay chưa từng có. Mắt thấy thanh nước sông vị tiếp cận cảnh giới tuyến, chính phủ phái ra đại lượng quân đội đối Thanh Đê ngạn tiến hành lại lần nữa gia cố, trải qua tiếp cận 3 ngày nỗ lực, Thanh Đê ngạn thành công gia cố một vòng, tuy rằng mưa to vẫn như cũ là một hồi tiếp một hồi, nhưng mặc kệ là thị dân vẫn là chính phủ quan viên tâm đều buông xuống. Có này phòng thủ kiên cố bờ đê ở, toàn thị hơn 1.000 vạn dân cư sinh mệnh cùng tài sản là có thể vững như Thái Sơn. Mưa to ngày thứ 7 buổi sáng 5 điểm chung, Thanh Đê ngạn đột nhiên truyền đến nổ mạnh vang lớn. Cách đó không xa quan chắc cùng trông coi bờ đê mọi người, còn không có phản ứng lại đây, bạo trướng thanh nước sông liền giống như cắn nuốt hết thể manh thú thổi quét mà đến. Quan chắc chạm nháy mắt bị hướng suy sụp, mấy trăm người tất cả đều bị cuốn vào hồng thủy chung, bị trong đó hỗn loạn cự thạch, cây cối cắn nuốt hơn 100 người sinh mệnh. Một cái phòng thủ quan binh liều mạng triệu một khối phù mục bơi đi, rốt cuộc bắt được phù mục, cũng không rảnh lo chính mình an toàn, lấy ra quân dụng di động, ở tàn sát bừa bãi hồng thủy chung, cấp tổng chỉ huy đài gọi điện thoại. Thanh Đê 26 hào quan chắc điểm phát sinh nổ mạnh, Thanh Đê vỡ, thỉnh chạy nhanh thông chi thị dân. Lời nói còn chưa nói xong, hắn đã bị một cái nên diện đánh tới sóng to bao phủ. Tổng chỉ huy đài tiếp tuyến viên chạy nhanh đăng báo, tin tức này như sấm sét kinh động sở hữu phụ trách chống lũ công tác quân binh, chạy nhanh triệu tập phi cơ trực thăng đi xác minh tình huống, được đến kết quả lại so với đoán trước chung càng vì đáng sợ, Thanh Đê thế nhưng toàn tuyến hỏng mất. Không rảnh lo truy tra nguyên nhân, chỉ huy đài lập tức cấp thị chính đánh đi điện thoại. Tòa thị chính cũng khẩn cấp hành động lên, lập tức thông qua các loại con đường tiến hành toàn thị thông cáo, nhắc nhở mọi người tiến hành hồng thủy phong bị, cũng bắt đầu an bài các hạng chống lũ giải nguy nhiệm vụ. Nhưng mà, mệnh lệnh tầng tầng chấp hành yêu cầu thời gian, tin tức tầng tầng truyền đạt trong quá trình, vỡ đê bến cảng vượt qua 3 km mãnh liệt thanh nước sông, sớm đã thế không thể đỡ mà tới Tây Thành nội. Rạng sáng 5 điểm nhiều, rất nhiều thị dân đều còn ở ngủ say chung, căn bản không có khả năng nhìn đến hoặc nghe được thông chi. Không hề phòng bị mà đã bị cuốn vào hồng thủy, sinh mệnh ở vài phút chi gian đã bị thu hoạch. Thành phố L Tây Thành nội tới gần Thanh Đê ngạn, địa thế so Đông Thành nội lược cao, này vốn là một đạo bảo hiểm cái chắn, có lược cao Đông Thành nội chống đỡ, liền tương đương với nhiều một đạo bờ đê. Nhưng mà, thanh trên sông lưu vốn là ở vào mùa mưa, thanh nước sông vị đại biên độ lên cao, thành phố L và phụ cận khu vực lại bị liên tục mưa to quán trú 6 ngày thời gian, thủy thế dữ dội hung mãnh, đê đột nhiên bị tắc đoạn. Liền biến thành thế không thể đỡ ra thú, gần 4-5 chục phút, liền hướng qua Đông Thành nội phòng tuyến. Tây cao Đông thấp thành thị bố cục, vào lúc này trở thành hồng thủy trợ lực, địa thế trên lệch khiến cho mạn qua Đông Thành nội hồng thủy cũng không có bởi vì khoảng cách mà hạ thấp lực đánh vào, uy thế không giảm mà nhanh chóng nhắm hướng Đông Thành nội chút ra mà đi. Ngày mới vừa lượng, Đông Thành nội mọi người liền ở tầng dưới hàng xóm nhóm sợ hai tiếng thét chói tai trung tỉnh lại, mở ra cửa sổ vừa thấy, vận đục mờ nhạt hồng thủy đã tràn ngập toàn bộ tầm nhìn. Bởi vì thành phố L mà chỗ phương Bắc, suy xét đến cung ấm chờ nhân tố, rất ít có tầng số đặc biệt cao kiến trúc, đại đa số đều là 7-8 tầng tiểu dương lâu hình thức, này liền trực tiếp dẫn tới, rất nhiều địa phương, lầu 3 dưới tầng lầu trực tiếp bị thổi quét mà đến hồng thủy nuốt hết. Hồng thủy khủng bố lực đánh vào dưới, rất nhiều người cho dù sẽ bơi lội, cũng thực mau bị hồng thủy cuốn đi, thực mau ở dãy rủa chung kiệt lực. Hồng thủy chung mang theo cây cối, cục đá, thậm chí gia cụ, lúc này cũng thành tân sắt thương vũ khí. Người bị mang theo hồng thủy thế năng trôi nổi vật va chạm, cho dù không có bị đường trường cướp lấy tánh mạng, cũng bởi vì bị thương mà vô pháp bơi lội tìm được an toàn mảnh đất mà bị hồng thủy chết đuối. Càng đáng sợ chính là một ít lao hóa điện lực phương tiện, ở hồng thủy chung vô pháp tự động cắt điện, một bị hồng thủy bao phủ, chung quanh mấy trăm mễ người toàn bộ ở nháy mắt bị cường điện lưu điện chết. Tất cả mọi người bị hồng thủy cập hồng thủy mang đến sợ hãi nuốt hết, không có người chú ý tới, những cái đó vừa mới mất đi sinh mệnh mọi người trên người, từng đạo vong hồn thoát thể mà đi. Không đợi đến luân hồi thông đạo mở ra thời gian, mê mang vong hồn mới vừa thoát ly thân thể, đã bị một chỗ lốc xoáy hút qua đi. Lốc xoáy trung tâm, là một đoàn hình người xương đen, vong hồn một tới gần liền nhanh chóng giống hóa khí giống nhau mà bị hấp thu qua đi, một giờ qua đi, xương đen mắt thường có thể thấy được mà trở nên ngưng thật. Tiên quân nuốt chửng mà hấp thu quần quận mà đến vong hồn, phát ra vui sướng đến mức tận cùng tiếng cười. Lúc này đây kế hoạch thật là quá thành công. Chưa từng có bất cứ lần nào, lực lượng tới như thế dễ dàng. Dân cư đại nổ mạnh thời đại, thật đúng là mỹ diệu a. Gần là một hồi hồng thủy, là có thể ở một hai cái giờ nội, thu hoạch mười mấy vạn sinh mệnh, này mười mấy vạn vong hồn mang đến năng lượng, đủ để cho hắn phá tan phong ấn trọng hoạch tự do. Mà thực thi cái này kế hoạch, hắn gần là làm người tìm một cái thích hợp địa phương, sau đó đo lường tính toán hướng gió cùng tụ tập vũ vân, cuối cùng hơn nữa như vậy một đinh điểm bom cùng một cái tụ hồn trận, liền nhẹ nhàng mà đạt tới mục đích. Một hồi đại chiến thây phơi ngàn dặm, yêu cầu ít nhất một năm thời gian, mà hiện tại, xác chết trôi 10 vạn, từ đầu tới đuôi chỉ tốn mấy ngày thời gian. Nếm thử quá loại này chế tạo tự nhiên thai hỏa ngon ngọt, hắn mới cảm thấy dị vãng dùng quỷ quái cắn nuốt vong hồn loại này gián tiếp tích tụ lực lượng phương thức có bao nhiêu vụ về. Hắn trước kia liền không nên như vậy thật cẩn thận, ở trên chiến trường nhặt của hời, đi thai khu nhặt của hời, đều không bằng chính mình khống chế tự nhiên thai hỏa càng cao hiệu tiện lợi. Hắn nếu là sớm có này phân dũng khí, nào đến nỗi bị người nọ trấn áp 100 nhiều năm. Bất quá, từ nay về sau như vậy sự tình đều sẽ không lại đã xảy ra, chờ hắn phá tan phong ấn, lại chế tạo mấy chàng tự nhiên tai họa, ngay cả người nọ cũng không phải đối thủ của hắn, đến lúc đó, hắn nhất định phải đem này 100 nhiều năm đoán hận thống khổ cả vốn lẫn lời mà đòi lại tới. Tiên quân hưởng thụ mà hấp thu quần quận không dứt vong hồn, mặc sức tưởng tượng khoái ý tương lai. Sáng sớm 7 giờ xuất đầu, toàn thành hơn 1.000 vạn dân cư đều đã bị hồng thủy bừng tỉnh. Có phòng bị mọi người, sôi nổi bò lên trên cao điểm, cũng ở khả năng cho phép trong phạm vi cứu viện hồng thủy mọi người. Tử vong tốc độ ở chậm lại, nhưng mà, mưa to cũng không có ngừng lại, trước mặt chút ra hồng thủy thế cũng không có trở nên bằng phẳng. Này ý nghĩa mực nước còn khả năng liên tục dâng lên. Tuyệt vọng cùng sợ hãi ở lan tràn. Thành phố L là một tòa dân cư siêu ngàn vạn siêu đại hình thành thị, tự nhiên cũng cải biến Bạch Đế Sơn thần miếu. Nay vị trí ở Đông Thành Nội, phụ cận cũng có rất nhiều cư dân lâu tiểu khu. Vì an toàn, rất nhiều người sôi nổi hướng lầu 4 trở lên tụ tập. Đã là cơm sáng thời gian, rất nhiều tầng dưới hộ gia đình vội vàng gian bò lên trên cao tầng, căn bản không mang đồ ăn. Trải qua cả một đêm giấc ngủ, mọi người đều bụng đói kêu vang, lạnh nhạt đô thị nhân tế kết giao trùng, quê nhà chi gian thậm chí đều không quen biết, đối mặt hàng xóm nhóm nhắm chặt đại môn, trong lúc nhất thời đại gia còn vô pháp kéo xuống ra mặt đi đòi lấy thức ăn. Đại gia chủ yếu hy vọng vẫn là tập trung ở chính phủ cứu viện thượng. Không ít người thường xuyên thông qua hàng hiên cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn xung quanh, cầu nguyện ngay sau đó liền xuất hiện chính phủ cứu viện nhân viên thân ảnh. Đột nhiên có người phát ra một tiếng kinh hô. Các ngươi xem bên kia. Nhìn cái gì, làm sao vậy? Những người khác bị người này ngữ khí gợi lên lòng hiếu kỳ. Bạch Đế Sơn thần miếu. Mau xem Bạch Đế Sơn thần miếu. Người nọ kích động đến nói năng lộn xộn. Mọi người hướng cái kia phương hướng vừa thấy. Cũng bị đập vào mắt có thể đạt được cảnh tượng khiếp sợ đến trong lúc nhất thời đều nói không ra lời. Mênh mang hồng thủy bên trong, Bạch Đế Sơn thần miếu nguyên vẹn, không hề tổn thương mà xuất hiện ở mọi người trong tầm nhìn. Nhưng ai đều biết, cái loại này cổ kính miếu thờ độ cao là như thế nào, so tiểu khu Dương Lâu thấp gấp đôi không ngừng. Cùng nó ở vào ngang nhau độ cao tầng dưới phong ốc tất cả đều bị yểm, nhưng kia tòa chiếm địa diện tích chừng một cái trung đẳng tiểu khu lớn nhỏ thần miếu, lại phảng phất bị một cái nhìn không thấy chân không cái lồng cấp bao lại giống nhau. Hồng thủy lao nhanh mà qua, lại không cách nào tới gần nó mảy may. Từ chỗ cao nhìn lại, tựa như thần thoại truyền thuyết giấu ở đáy biển Long Cung. Nguyên lai trên mạng nói đều là thật sự, Bạch Đế Sơn thần miếu có chân thần. Một người ấp úng mở miệng nói. Mấy ngày này, Bạch Đế Sơn thần miếu sự tình ở trên mạng truyền đến oanh oanh liệt liệt, là một tòa phương Bắc siêu thành phố lớn, thường xuyên lên mạng mọi người đều không thể tránh né mà nghe nói Bạch Đế Sơn thần miếu thần kỳ chỗ. Từ cải biến sau vẫn luôn liền rất quặng cu é miếu sơn thần đột nhiên nên đón một đại sóng tò mò du khách, nhưng mà không có người nhìn đến trên mạng thần tích, thân hữu cùng trên mạng đều bắt đầu đồn đãi, cái kia Bạch Đế Sơn thần miếu cái gọi là thần tích kỳ thật là gạt người. Sau lại tiến hành phòng cháy trình đốn, đại gia dần dần liền đem việc này quên tới rồi sau đầu. Nhưng ai có thể nghĩ đến, Bạch Đế Sơn thần miếu ở Hồng Thủy trung thế nhưng bày ra như thế kinh người một mặt. Cho dù thân ở Hồng Thủy vây quanh bên trong, cũng vô pháp thay đổi hiện đại người tìm kiếm cái lạ chi tâm, rất nhiều người dơ lên di động bắt đầu quay video, chụp ảnh. Hiện tại một bộ phận người di động tín hiệu còn không có biến mất, bọn họ nhịn không được muốn đem chính mình tận mắt nhìn thấy thần kỳ một màn chia sẻ cấp càng nhiều người nhìn đến. rất nhiều Hồng Thủy Trung Miếu Sơn thần hình ảnh video bị truyền tới trên mạng. Không có người tin tưởng đây là thật sự, đều nói này khẳng định là cái nào làm truyền hình tê hình ảnh hoặc đặc hiệu video. Phát xong rồi video hình ảnh hiện trường cư dân, lại không có tâm tư lại chú ý trên mạng tình huống. Hồng Thủy, đói khát, tài sản tổn thất u ám bao phủ ở trong lòng, mà chính phủ cứu viện cũng chậm chạp không có đã đến, cái này làm cho bọn họ không thể không suy xét mặt khác đừng ra. Nghe nói Sơn Thần hữu cầu tất ứng, không bằng chúng ta cùng nhau cầu nguyện thử xem có thể hay không làm Sơn Thần giúp chúng ta ngăn cản Hồng Thủy. Một người đưa ra như vậy đề nghị, được đến đại gia nhất trí hưởng ứng. Rất nhiều cái tiểu khu cư dân nhóm sôi nổi ở hàng hiên ngồi xuống, bắt đầu thành kính cầu nguyện. Mà bị Hồng Thủy vọt tới Miếu Sơn Thần trước mọi người, càng là liều mạng mà hướng này cứu mạng rơm rạ giống nhau hy vọng nơi bơi đi. Rốt cuộc, có một người bơi tới Bạch Đế Sơn Thần miếu trước, ra sức một tránh, sau đó liền dẫm lên tích thủy chưa thấm Miếu Sơn Thần trước thềm đá thượng. Người nọ sửng sốt một chút, lúc này mới ý thức được chính mình an toàn lợi hại cứu, thì cực mà khóc, hỏng mất mà khóc lớn lên. Nhìn đến loại này tình hình, những người khác cũng ra sức mà chiều Sơn Thần miếu bơi đi. Một người lại một cái ở Hồng Thủy Trung rẽ rủa mọi người, ở trải qua một phen gian nguy sau, bình an mà đứng ở khô giáo thổ địa thượng. Khó có thể tin, thì cực mà khóc, hoan hô nhảy nhót. Trừ cái này ra, còn có một cái phụ nữ trung niên, bị người hảo tâm lôi kéo tiến vào Miếu Sơn Thần bảo hộ khu, nhưng mà nàng hài tử lại bị Hồng Thủy hướng đi, chưa kịp bị kéo lên. Nhìn chính mình bị hướng đi chí thân, phụ nữ trung niên cuồng loạn mà muốn lại lần nữa phát nước động, lại bị những người khác kéo lại. Mắt thấy hài tử đã rốt cuộc vọng không thấy thân ảnh, tuyệt vọng phụ nữ trung niên đột nhiên quỳ trên mặt đất, hướng tới Miếu Sơn Thần nhắm chặt đại môn dập đầu. Bạch Đế Sơn Thần, cầu xin ngươi cứu cứu ta hài tử. Cầu ngươi cứu ta hài tử. Những người khác sửng sốt trong nháy mắt, cũng sôi nổi quỳ xuống, khẩn cầu Sơn Thần cứu vớt chính mình ở Hồng Thủy Trung bị cuốn đi thân nhân bằng hữu. Sự tình quan sinh tử tồn vong, tất cả mọi người vô cùng thành kính. Kỳ nguyện thanh âm truyền tới mấy ngàn dặm ở ngoài Võ Lăng Sơn mạch trung. Đám chìm ở tiến giai huyền diệu cảnh giới trung linh bảo lông mi rung động, chậm rãi mở mắt. Chương 133 đệ 133 chương. Trên người nàng có thần thú huyết mạch, lại là trời sinh thần thể, cũng không giống nhau nhân loại người tu hành, yêu cầu tiêu tốn vài thập niên bế quan đi hoàn thành như vậy một cái đại cảnh giới tăng lên. Lúc này đây gần nửa tháng bế quan, đã đủ để cho nàng thành công vượt qua thiên tiên cảnh cuối cùng trạm kiểm soát, tiến vào kim tiên cảnh giới. Chỉ là thời gian vẫn là quá ngắn. Mặc kệ là thể ngộ tân cảnh giới, vẫn là tiêu hóa lúc trước tích tụ lực lượng trọng rèn thân thể, đều còn không có tới kịp đi làm. Nàng ít nói còn cần một năm thời gian, nhưng trước mắt tình huống khẩn cấp, không chấp nhận được nàng như thế nhàn nhã đi tu luyện, chỉ có thể tạm thời áp chế, đi trước cứu người. Thực lực của nàng so với bình thường kim tiên lúc đầu, vẫn là muốn nhược thượng không ít. Nhưng mặc kệ thế nào, cho dù chỉ có một đường chi cách, tiến vào kim tiên cảnh giới, cũng so dĩ vãng thực lực ít nhất cường 2-30 lần. Rất nhiều chuyện liền sẽ trở nên so thường lui tới càng dễ dàng. Tỷ như hiện tại, nàng có thể không cần dựa vào thần hành phù, là có thể trực tiếp tính cả thân thể ở bên trong, ở mấy tức chi gian đạt tới phụ có thần thức bất luận cái gì địa phương. Đi ra thành phố L Bạch Đế Sơn Thần Miếu Thần Điện, Linh Bảo liếc mắt một cái liền thấy được bao phủ dày nặng u ám, rơi xuống mưa to tầm tã không trung. Triển khai thần thức, tắt thấy được bên ngoài đã yêm vài tầng lầu mánh liệt hồng thủy, cùng với trong nước sợ hãi dây rủa rơi xuống nước phàm nhân. Khó trách nàng thiết trí thần miếu phòng hộ kết giới tự động mở ra, như thế đại hồng thủy, là tuyệt đối có thể đem nàng thần miếu toàn bộ yêm. Cảm nhận được uy hiếp, kết giới mới có thể khởi động. Bất quá trước mắt nhất quan trọng, vẫn là chạy nhanh cứu người. Linh Bảo một vận thần lực liền lăng không dựng lên, hiện giờ tiến vào kim tiên kỳ, nàng đã có thể không cần chịu giới hạn trong phàm nhân thân thể, giống như chỉ có thần thể thời điểm giống nhau tùy ý phi hành. Nàng đứng ở Bạch Đế Sơn thần miếu phía trên. Thần thức nhanh chóng hướng chung quanh mấy km lan tràn mở ra, phân biệt trong nước còn có sinh mệnh người sống, một khi xác định là người sống, liền dùng thần thức trực tiếp đem người cấp vớt lên đưa đến phủ cận chưa bị hồng thủy bao phủ an toàn mảnh đất. Thần thức phân thành ngàn vạn căn sợi mỏng, mỗi một tia mỗi một sợi đều có thể đồng thời vớt người lên bờ. Chuyện như vậy ở thiên tiên kỳ nàng là tuyệt đối làm không được, hiện giờ tiến vào kim tiên cảnh giới lại không cần tốn nhiều sức. Đây đều là vượt qua đại cảnh giới chỗ tốt. Lại tương bị vọt vào hồng trong nước đã mau nửa giờ, hắn sẽ bơi lội, còn ngay từ đầu liền bắt được phù mục, cho nên cùng hồng thủy phiêu vài km còn sống. Đáng tiếc chính là không lâu trước đây một cái sóng to đánh tới, hắn chảo tấm ván gỗ bị hướng đi rồi, hắn cũng chỉ có thể ý đồ chính mình hướng tới hai bên phòng ở du. Nhưng hồng thủy lực cản thật sự quá lớn, hắn liều mạng mà hoa động thủ cánh tay, cũng gần chỉ có thể bảo đảm chính mình không chìm xuống mà thôi. Đem hết toàn lực dễ dùa hơn 10 phút hắn sớm đã kiệt lực. tay chân bủn rủn đến căn bản không giống chính mình sở hữu, nhưng hắn biết chính mình không thể từ bỏ, một khi lơi lỏng, hắn tùy thời khả năng bị hồng thủy nuốt hết. Ai biết, đương cánh tay hắn trầm trọng đến giống rót trì giống nhau, rốt cuộc nâng không đứng dậy tiếp theo thời điểm, hắn đột nhiên cảm giác thân thể của mình phiêu lên, bất quá vài giây công phu, liền thoát ly mặt nước. Hắn hướng bốn phía nhìn lại, thế nhưng cách đó không xa có vài cá nhân cùng hắn giống nhau, từ hồng thủy phiêu lên. Ngắn ngủi khiếp sợ qua đi, hắn đều thiếu chút nữa cho rằng chính mình có phải hay không đang nằm mơ, chạy nhanh hung hăng kháp hạ chính mình mặt, tê, đau đến người nhè răng trợn mắt. Không phải nằm mơ, nhưng vì cái gì sẽ phát sinh loại này hoàn toàn vô pháp giải thích sự tình. Mặt nước khoảng cách trở nên càng ngày càng xa. Một lát sau, lại tường lại cảm giác thân thể của mình ở chậm rãi hạ xuống rồi, ước chừng chỉ qua mười mấy giây, liền cảm giác hai chân liền dẫm lên cứng rắn trên mặt đất. Lại hướng bốn phía vừa thấy, mới phát hiện đó là một cái tiểu lâu mái nhà, mặt trên hoặc đứng hoặc ngồi vài cái cả người ướt rầm rề người. Những người này tất cả đều khiếp sợ mà nhìn hắn, hiển nhiên là thấy được hắn vừa rồi từ trên trời giáng xuống tình hình. Ngươi làm như thế nào được? Có người nhịn không được hỏi. Ta cũng không biết ta, đột nhiên liền cảm giác từ trong nước phiêu lên, còn không có biết rõ ràng là chuyện như thế nào liền đến nơi này tới, lại tưởng cũng đầy mặt mê mang. Những người khác giữa, có người chỉ vào xa hơn chút địa phương, kích động mà hô câu mau xem, mọi người theo cái kia phương hướng nhìn lại, lại thấy được có người từ trong nước hướng lên trên phiêu, chậm rãi dừng ở nóc nhà một màn. Mọi người hậu chi hậu giác mà ý thức được, có một loại lực lượng thần bí, ở cứu vớt những cái đó bất hạnh bị hồng thủy cuốn đi mọi người. Như vậy tình hình, không ngừng ở lại tường chung quanh này một mảnh phát sinh, toàn bộ thành thị bị hồng thủy bao phủ địa phương, vài phút nội, liền có mấy vạn người bị cứu lên tới. Mọi người ở ngắn ngủi khiếp sợ cùng kích động sau, bắt đầu cấp những cái đó hôn mê quá khứ người làm cấp cứu. Đại thai nạn chung, nhân tính bày ra ra hỗ trợ lẫn nhau tốt đẹp một mặt tới. Mà Bạch Đế Sơn thần miếu phụ cận mọi người, tắc ngạc nhiên phát hiện, rất nhiều rơi xuống nước người, từ trong nước phiêu lên, lọt vào miếu sơn thần chung. Mà nhắm chặt thần miếu đại môn cũng kéo kẹt một tiếng mở ra, phảng phất ở mời bọn họ đi vào. Thần miếu ngoại đang ở cầu nguyện mọi người bị mở cửa thanh bừng tỉnh, có người bước ra bước đầu tiên, rảo bước tiến lên ngay cửa. Cạnh cửa là một cái trống rỗng thần điện ngoại còn lại là cái thứ nhất đại trung đình, ở trong thần điện liền có thể liếc mắt một cái trông thấy trung đình tình hình, chỉ thấy trung đình rất nhiều người giống bồ công anh giống nhau chậm rãi từ không trung bay xuống dưới, nhìn kỹ những người đó cả người ướt đẫm. Trên tóc trên mặt đều treo hồng thủy chung nhỏ vụn cặn bã, liếc mắt một cái là có thể nhận ra là rơi xuống nước người. Vừa rồi cầu nguyện phụ nữ trung niên Thiệu Lệ Hương ở nhìn đến một cái quen thuộc thiếu niên đang ngồi ở trên mặt đất manh cụ sặc tiến thân thể thủy, vội vàng kích động mà vọt qua đi. Thiều Huy, thẳng đến nàng đem người ôm sắt trong lòng ngực gào khóc, đại gia mới ý thức được, đó chính là nàng bị hướng đi nhi tử. Nhưng nàng nhi tử như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Bầu trời còn ở tiếp tục phiêu xuống dưới mọi người rõ ràng mà nói cho mọi người đáp án. Sơn thần hiển linh. Là Bạch Đế Sơn thần cứu những người này. Một người kích động mà hô to lên. Thiệu Lệ Hương lúc này cũng từ nhi tử mất mà tìm lại mừng như điên trung phục hồi tinh thần lại. Vội vàng lôi kéo nhi tử hạ bái. Mau Tiểu Huy, cảm ơn Sơn thần ân cứu mạng. Nàng chính mình cũng kích động mà khái mấy cái đầu. Cảm ơn Sơn thần cứu ta nhi tử. Cảm tạ ngài đại ân đại đức. Chờ hồng thủy qua đi. Ta nhất định vì ngài nắn kim thân, mỗi tháng mùng 1/15 đều tới dân hương. Mặt khác mới từ hồng thủy trung bị cứu lên không lâu, đang ở mê mang mọi người, nghe được lời này, lại xem chung quanh hoàn cảnh, nơi nào còn có thể ý thức không đến vừa rồi kia không thể tưởng tượng tao ngộ rốt cuộc là chuyện như thế nào, cũng đều đầy cõi lòng cảm kích mà quỳ xuống, khấu tạ sơn thần cứu mạng đại ân. Chung quanh trong tiểu khu chưa bị hồng thủy bao phủ mọi người, cũng thấy được rơi xuống nước giả từ trong nước bay lên, bị bỏ vào miếu sơn thần kia một màn. Kích động đồng thời sôi nổi dơ di động lục hạ này thần kỳ một màn. Ngắn ngủn vài phút sau, Linh Bảo liền cảm giác lại nhiều vài ngàn cái thành kính độ phi thường cao tín đồ, đồng thời, đầy đủ tín ngưỡng chi lực cơ hồ triệt tiêu vừa rồi cứu người sở hữu tiêu hao. Nàng thân thức kéo dài tới chừng 20 km xa, tự nhiên liền thấy được toàn bộ thành phố L toàn cục. Hồng thủy là từ thành phố L Tây Bộ chạy qua tới, bên kia có một cái liếc mắt một cái vọng không đến giới hạn sông lớn. Hiển nhiên là bờ sông vỡ đê tạo thành hiện tại hết thảy, hiện giờ tương đương với toàn bộ con sông đều thay đổi tuyến đường. Đáng sợ hồng thủy còn đang không ngừng hướng phía đông mở rộng, nếu không thể chặn lại nước sông, tương lai tất nhiên còn có nhiều hơn địa phương bị bao phủ, càng nhiều mạng người bị thu hoạch. Trừ cái này ra, bầu trời mưa to cũng là uy hiếp, nó sẽ cổ vũ hồng thủy vì thế, hơn nữa làm những cái đó vừa mới bị cứu lên tới nhân sinh bệnh. Linh Bảo hơi suy tư, thần niệm vừa động. Đem vẫn luôn đặt ở thành phố S bên kia trong biển tu luyện lông xanh cương thi Trần Phát Tài cấp triệu hoán lại đây. ở hơi nước sung túc trong biển tu luyện vài tháng, Trần Phát Tài thực lực đã có rất lớn tiến bộ. Hắn rơi xuống đất liền cảm giác được linh bảo thân thức, liền biết chính mình là bị chủ nhân triệu hoán, chạy nhanh quỳ trên mặt đất, kích động mà hô một câu, thần quân. Hắn này lớn giọng một kêu, vừa rồi bị cứu đến trung đình mọi người, mới chú ý tới, này thần miếu trung đình nhiều một cái cả người ngăm đen, nhưng đỉnh một đầu thật dài lục tóc quái vật, sôi nổi có chút sợ hãi mà tứ tán mở ra. Linh bảo phát hiện phía dưới trung đình xôn xao, lập tức truyền âm nói. Đại gia không cần sợ hãi, hắn là tới ta gọi tới giải quyết mưa to người hầu. Nói xong lời này, liền cánh tay vừa nhấc làm lông xanh cương thi đất bằng phiêu thăng, rơi xuống một gian đại điện nóc nhà thượng. Nàng chính mình cũng dây lát rời bước đi tới nóc nhà thượng, đối Trần Phát Tài nói. Giao cho ngươi một cái nhiệm vụ, đêm này Vũ Vân toàn bộ nuốt tan luôn, ngăn cản mưa to. A. Trần Phát Tài có điểm há hốc mồm, thần quân thế nhưng sẽ chủ động làm hắn nuốt tan Vũ Vân, phía trước còn vì việc này béo tấu hắn tới. Mưa to tạo thành hương úng, cũng sẽ khiến người sinh bệnh, này Vũ không thể lại hạ, vì cứu người, ngươi cần thiết bằng mau tốc độ giải quyết Vũ Vân, ta còn có mặt khác sự muốn làm. Cái này Trần Phát Tài minh bạch, lớn tiếng nói, ta hiểu được thần quân. Ta nhất định sẽ hoàn thành ngài giao phó nhiệm vụ. Nói xong lời này, hắn liền ngồi xếp bằng ngồi xuống, miệng trương thành buồn máu mồm to bắt đầu phun ra nuốt vào Vũ Vân. Chỉ chốc lát, đỉnh đầu này một tiểu khối liền lộ ra xanh lam không trung. Mọi người nguyên bản còn vì trong đầu đột nhiên truyền đến thanh âm cảm thấy khiếp sợ, ý thức được đó chính là trên mạng theo như lời thần khải thời điểm, mỗi người biểu tình kích động, sôi nổi ngẩng đầu nơi nơi vọng. Là thần khải A, sơn thần có phải hay không liền ở chúng ta bên người? Nhưng mà, bọn họ cũng gần chỉ thấy được một cái nháy mắt biến mất màu trắng quang cầu. Linh Bảo thấy bên này sự tình đã có Trần Phát Tài xử lý, liền lập tức chạy tới thành Tây Đê Khẩu. Hiện giờ, lấp kín vỡ đê bờ sông mới là giải quyết hồng thủy căn bản nhất biện pháp. Bay đến thành Tây Đê trên không, liền gặp được bên kia bận rộn tình hình. Một chiếc lại một chiếc phi cơ trực thăng chính treo cắt đá đi xuống vận chuyển, rất nhiều ăn mặc màu xám quân trang quân nhân nhóm, chính ra sức ở hồng thủy mãnh liệt bờ sông đóng cọc, điền bao cát, ý đồ tu sửa lâm thời đê đập. Đây là một kiện thập phần nguy hiểm sự tình, Linh Bảo mới đến bên kia, liền thấy một người tuổi trẻ tiểu hỏa bị nước lũ hướng đi, hắn chiến hữu ý đồ giữ chặt hắn lại thất bại, hung hăng mà hướng trên mặt lau một phen, đem dán lại đôi mắt không biết là nước mưa vẫn là nước mắt đổ vật lau, liền lại lần nữa đầu nhập vào công tác chung. Bọn họ thực nỗ lực, ý đồ lấy sinh mệnh vì toàn thị ngàn vạn thị dân dựng nên một đạo an toàn cái chắn, nhưng chịu giới hạn trong người thường năng lực, căn bản đối kháng không được này thế không thể đỡ nước lũ. Nàng không có khả năng nhìn bọn họ bạch bạch hy sinh. Thân thức tứ tán, đem mọi người nháy mắt đưa đến an toàn cao điểm thượng. Linh Bảo lăng không mà đứng, nhanh chóng bóp ngũ hành pháp quyết, một lát sau một cái lóe kim quang, có thể bao trùm toàn bộ bờ sông độ rộng kỳ quái pháp ấn rừng ở trên mặt sông. Mạnh liệt con sông từ trên xuống dưới nháy mắt kết thành băng cứng. Hồng thủy lập tức khô cạn, còn thừa dòng nước hướng tới chỗ chúng địa thế lăn lưu mà đi, đê phụ cận thổ địa liền lỏa lồ ra tới. Bị cứu đến cao điểm thượng quân nhân nhóm trợn mắt há hốc mồm, nhưng mà này xa không phải kết thúc. Chỉ thấy vận tới đóng cọc vật liệu gỗ thép tự động cắm vào đê thổ địa thượng, mà đê cắt đá, thế nhưng tự động hướng thép thượng tụ tập, hơn nữa ngưng thật thành cục đá bộ dáng. Ngắn ngủn hơn 10 phút sau, bị tạc hủy hoại 3 km bờ đê bị gia cố mười mấy mét cao. Xác định đê độ dày cùng kiên cố trình độ vậy là đủ rồi, Linh Bảo lúc này mới chậm rãi tan rã trong sông băng cứng, dòng nước bị đổ hơn 10 phút, tuy rằng trở nên càng cấp càng mãnh, nhưng cũng không có hướng suy sụp tân trúc đê. Linh Bảo lần đầu tiên thực thi như vậy đại quy mô ngũ hành pháp thuật, đại công cáo thành, cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Ngăn trở hồng thủy ngọn nguồn, mặt khác cứu tế cứu người sự tình liền có thể làm này đó liên bang quân nhân nhóm đi làm. Mà nàng, hiện tại muốn đi giải quyết cái kia nhân cơ hội phát thai nạn tài ra hỏa. Nàng vừa rồi gần nhất đến thành phố L liền phát hiện cái kia người thường nhìn không tới lốc xoáy, từng đạo vong hồn không bình thường mà bị lốc xoáy hút đi, mà lốc xoáy trung tâm, tản ra nùng liệt tà khí. Cái kia hơi thở nàng rất quen thuộc, đúng là đã từng ở Trình gia gặp qua tiên quân. Nháy mắt tế ra nhẫn chữ vật ngày diệu kiếm, đó là thanh tiêu để lại cho nàng pháp khí chí nhất. Ngày diệu kiếm lấy ngày tinh luyện chế mà thành, phụ cứ thế dương trí cương thần lực, đối hết thể tà vật đều có khắc chế tác dụng. Thần lực rót vào hoa mỹ đại kiếm bên trong, Linh Bảo giơ lên trường kiếm, thân thể như quang giống nhau hướng tới lốc xoáy nhất trung tâm đánh sâu vào mà đi. Kỳ thật Linh Bảo vừa đến thành phố L, tiên quân cũng đã cảm giác được, nhưng hắn sao có thể nhà mình dễ như trở bàn tay rộng lượng năng lượng, không đến cuối cùng một khắc, hắn không tính toán vứt bỏ chính mình trận pháp. Cái kia đang chết lục Linh Bảo đã thăng cấp kim tiên kỳ, nhưng một cái tân tấn kim tiên, cũng không đủ để đối hắn tạo thành uy hiếp. Thẳng đến cảm giác được một cổ chí dương chí cương lực lượng bay nhanh đánh úp lại, hắn trong lòng mới chợt nảy lên nguy cơ cảm. Cho dù nàng lực lượng không đủ để đánh bại hắn, trên tay nàng vũ khí lại có thể thương đến hắn, loại này lập tức phải phá tan phong ấn thời điểm, hắn không thể cành mẹ đẻ cành con. Hắn thoát được thực mau, lại vẫn là bị ngày rượu kiếm kiếm khí thương tới rồi chút, cũng không dám nữa chậm trễ, xương đen tứ tán nháy mắt biến mất bóng dáng. Nay bút chướng, chờ hắn khôi phục tự do nhất định sẽ đòi lại tới. Kim tiên lúc đầu, đến lúc đó vừa lúc trở thành hắn tăng lên lực lượng đổ bổ. Linh bảo đuổi theo mấy chục km, lại không cảm giác được kia cổ tà khí tồn tại. Chỉ phải ảo não mà thu hồi ngày rượu kiếm, nàng lực lượng vẫn là so ra kém cái này đoạt tiên, cho nên mới sẽ tốc độ thượng kém cỏi, làm hắn đào tẩu. Như vậy bởi vậy có thể suy đoán, người này ít nhất là kim tiên trung kỳ tu vi. Muốn đánh bại hắn, nàng cần thiết tiến thêm một bước tăng lên thực lực mới được. Chương 134 đệ 134 chương. Phương Bắc siêu thành phố lớn thành phố L, nhân thanh hà vỡ đê tạo thành hồng nạn đúng làm hại sự tình, ngày hôm sau liền truyền khắp cả nước lớn nhỏ truyền thông, tử vong mất tích nhân số cao tới 10 dư vạn, khiến cho cả nước đều lâm vào trầm trọng ai điều chung. Quên tiền quên lương quên vật tư, các nơi người tình nguyện viện trợ cũng nhanh chóng mà tới thành phố L quân cảnh chính tam phương chặt chẽ phối hợp, ở cả nước nhân dân hiệp trợ hạ, nhanh chóng tiến hành thai sau khôi phục công tác. Bởi vì Linh Bảo đã đem vỡ đê thanh đê tu bổ hảo, không hề có tân hồng thủy dũng mánh bảo, mưa to thai hỏa ngầm cũng đã giải trừ, thành phố L3 ngày sau cũng đã bài trừ ứng hoạn, dần dần khôi phục nổi lên các hạng cơ sở phương tiện. Ngày thứ 5, toàn điện sinh hoạt lời nói internet thông tin khôi phục bình thường. Thành phố L sống sót sau tai nạn mọi người, đã gấp không chờ nổi muốn đem chính mình ở hồng thủy tai nạn trung chụp đến kỳ tích chia sẻ cho người khác. Vì thế, cả nước mặt khác khu vực mọi người liền phát hiện, trên mạng dần dần xuất hiện một chút thành phố L lũ lụt chung không thể tưởng tượng hình ảnh cùng video. Sớm nhất bị mọi người phát hiện, đương nhiên chính là lũ lụt phát sinh cùng ngày buổi sáng, Bạch Đế Sơn thần miếu phụ cận cư dân phát đi lên, miếu sơn thần bị chân không cách ly giống nhau hình ảnh cùng video. Ngay từ đầu, không rõ chân tướng quần chúng nhóm cho rằng đây là tờ S ra tới, cũng không quá để ý tới, thiệp thực mau liền chìm xuống. Lại không nghĩ rằng, thành phố L thư từ qua lại một khôi phục. Trên mạng lại xuất hiện khác tuyên truyền miếu sơn thần tích hình ảnh cùng video. Tỷ như, bị hồng thủy bao phủ người từ trong nước bay lên rơi xuống miếu sơn thần. Lại tỷ như miếu sơn thần điện trên nóc nhà, xuất hiện một cái màu đen thân thể màu xanh lục tóc quái vật, bầu trời dày nặng mây đen như là từng đạo xương khói bị nó quần quận không dứt mà hít vào trong miệng, không nhiều lắm một hồi, hắn đỉnh đầu không trung liền bị hắn hút ra một cái chỗ trống vòng tròn lớn vòng, lộ ra xanh lam sắc không trung. Phát thiếp dân cư khẩu thanh thanh tỏ vẻ, đây là sơn thần hiển linh. Không rõ chân tướng các vong hữu cảm thấy nhàm chán, không khỏi trào phúng. Chẳng lẽ này quái vật chính là các ngươi cái gọi là sơn thần? Liên tính là pê đồ cũng dùng điểm tâm được chứ, loại đồ vật này nói là thần linh, tiểu tâm các ngươi chủ nhân không trả tiền. Càng nhiều người, còn lại là đối này tỏ vẻ phản cảm, đem phát thiếp người mắng đến máu chó phun đầu. Lang C cũng nhìn xem thời gian được chứ. Cái kia Bạch Đế sơn thần miếu còn có thể hay không có điểm mấu chốt. Liền thành phố L lũ lụt loại này cử quốc bi thống việc nhiệt độ đều phải cọ. Nguyên rủa nó ngày mai liền đóng cửa. Muốn cọ nhiệt độ có thể a, trước quên tiền 100 triệu. Nhân ra chỉ có vòng tiền tính toán, nào có quên tiền thiện tâm. Nhưng mà, lại có càng ngày càng nhiều thành phố L thị dân tiến đến hồi phục, bằng chứng lâu chủ nói. Nhà ta liền ở Bạch Đế Sơn thần miếu phụ cận Kim Phượng tiểu khu, ta có thể chứng minh lâu chủ theo như lời chính là thật sự, không chỉ có là ta, tin tưởng lúc ấy còn có rất nhiều hàng xóm đều thấy được. Ta là Bắc Nam tiểu khu, ở Bạch Đế Sơn thần miếu mặt sau, chúng ta bên này cũng thật nhiều người thấy được. Không tin vong hữu cũng thỉnh không cần vũ nhục người khác tín ngưỡng được chứ. Ta có thể lấy cả nhà tánh mạng thể, ta nói đều là thật sự. Ban đầu đại gia là thấy Bạch Đế Sơn thần miếu thế nhưng không bị hồng thủy bao phủ, cảm thấy bên trong coi chân thần, liền hứa nguyện thỉnh cầu Sơn thần cứu tế. Kết quả không quá vài phút, đại gia liền nhìn đến Sơn thần đem rơi vào hồng thủy người cứu đến miếu Sơn thần đi. Nếu này đều còn không thể chứng minh Bạch Đế Sơn thần là chân thần, trên thế giới liền không có thứ gì có thể xưng được với chứng cứ. Ta cũng có thể chứng minh. Tỷ tỷ của ta bị hồng thủy hướng đi rồi, chính là ở miếu Sơn thần tìm được, lúc ấy miếu Sơn thần bị cứu ít nhất có mấy ngàn người. Ta tưởng không chỉ có là chúng ta một nhà, sở hữu bị cứu giả người nhà, từ nay về sau đều sẽ phát ra từ nội tâm cảm tạ Sơn thần ân đức. Trên lầu nào đó không rõ chân tướng không cần nói bậy, cái kia lục tóc không phải Sơn thần bản nhân. Mà là Sơn thần người hầu, chuyên môn phái tới tiêu trừ mưa to, Sơn thần sợ hắn dọa đến chúng ta, còn cố ý truyền đạt thần khải, ở đây người đều nghe được. Ta có thể nói, nhà ta không ở miếu Sơn thần phụ cận, cũng nhìn đến chung quanh có rất nhiều người cùng trong video giống nhau bị cứu lên tới sao. Gì, ta cũng là, nhà ta ở Tây Thành nội đâu, cũng thật nhiều người bị từ trong nước cứu lên tới. Lúc ấy đầy trời bay đều là người, cùng Bồ Công Anh giống nhau, ta còn ghi lại video đâu. Ước chừng là thành phố L nhân dân rốt cuộc từ đại thai trung phục hồi tinh thần lại, cùng loại thiệp hoặc với bù, hướng gió toàn diện xoay ngược lại, càng ngày càng nhiều thành phố L cư dân hiện thân thuyết pháp, bằng chứng sự kiện chân thật tính, mỗi cái thiệp hoặc với bù, hồi phục đều vượt qua mấy chục vạn, nào có thủy quân có thể làm được loại trình độ này. Không ít vây xem quần chúng đều có chút dao động. Thành phố L lũ lụt chung kỳ tích, ở cả nước phạm vi đều khiến cho nhiệt liệt thảo luận, không ít người còn chuyên môn ra phân tích gián. Có người đưa ra nghi hoặc. Nghe nói lần này thành phố L hồng thủy triều sâu đạt tới 10 mét, là bởi vì mưa to cùng thanh đê vỡ đê 3 km tạo thành. Nhưng kỳ quái chính là, hồng thủy buổi sáng bùng nổ, đến giữa trưa thời điểm, hồng thủy thế liền hoàn toàn bằng phẳng xuống dưới, chính phủ thậm chí đã bắt đầu rồi trừ úng vất công tác. Này thuyết minh, ngắn ngủn mấy cái giờ nội, thanh đê cũng đã tu bổ hảo. Kia chính là 3 km vỡ đê. Thủy thâm còn vượt qua 10 mét, dòng nước lại đặc biệt chảy xiết. Bất luận cái gì một cái có thể cứu chữa thai kinh nghiệm người đều nên biết, dưới loại tình huống này tuyệt đối không thể ở mấy cái giờ nội là có thể tu hảo vỡ đê, hồng nạn đúng làm hại ảnh hưởng ít nói cũng có một tuần, càng nhiều thậm chí dài đến nửa tháng, lúc này đây hồng thủy uy lực cùng khống chế được cục diện thời gian, hoàn toàn kém xa. Như vậy vừa nói, ngay cả thành phố L bản địa cư dân đều cảm thấy nghi hoặc. Hồng thủy là buổi sáng 8 giờ nhiều nhân thể đầu biến hoãn, còn chưa tới giữa trưa đâu. Ta nghe nói là đê bị phần tử khủng bố cấp tạc. Không phải bị nước trôi suy sụp đâu, loại tình huống này muốn tu bổ, khó khăn hệ số liền lớn hơn nữa. Lại nói tiếp các ngươi khả năng không tin. Ta có cái bằng hữu tham dự lần này chống lũ giải nguy, hắn nói bọn họ ở ý đồ tu bổ đê khi cũng đã xảy ra kỳ quái sự tình. Có một cổ lực lượng, đột nhiên liền đem bọn họ từ hồng thủy kéo lên, đặt ở bên cạnh không bị yêm tiểu khu nóc nhà cùng trên sườn núi, lúc ấy trong sông ít nhất có 2-3 ngàn quân binh. Các ngươi có thể tưởng tượng nhiều người như vậy đồng thời bay lên rừng ở bên cạnh nóc nhà cùng trên sườn núi tình cảnh sao. Sau đó thanh hà ít nhất khô cạn 10 phút trở lên, càng thần kỳ chính là, bọn họ mang đi những cái đó đắp bờ tài liệu, tự động cắm vào đường sông, bùn đất cắt đá tự động ngưng kết thành đê, toàn bộ quá trình liền mười mấy phút, sau đó thanh hà liền khôi phục bình thường. Lãnh đạo nhóm cũng bị sợ ngây người, phái phi cơ trực thăng vừa đi xem, gần 10 tới phút, sở hữu bị tạc hủy đê liền toàn sửa được rồi, thật sự không thể tin được. Kia chính là 3 km chừng mười mấy mét cao đê. Người nọ nói được rất là kích động, lại khiến cho thành phố L cư dân cực đại hưởng ứng, một giờ liền nhiều hơn 1.000 điều bình luận. Ta tin A. Chứ bỏ thần linh lực lượng, ai còn có thể làm được như vậy không thể tưởng tượng sự tình. Trách không được hồng thủy nhanh như vậy liền biến mất, nguyên lai là Sơn Thần đại nhân lại giúp chúng ta. Trời ạ, nguyên lai lại là Sơn Thần giúp chúng ta. Nàng cứu như vậy nhiều người, còn ngăn chặn đê, thật là trên đời này nhất nhân tử thần linh. Cảm tạ Bạch Đế Sơn Thần phù hộ ta thành phố L ngàn vạn thị dân. Nếu không phải hồng thủy biến mất đến kịp thời, nhà ta thiếu chút nữa đã bị hồng thủy yểm, như vậy một hồi đại thai nhà ta có thể bình an không có việc gì mà vượt qua, toàn dựa Bạch Đế Sơn Thần ngăn cơn sóng dữ. Ta quyết định, từ nay về sau ta chính là Sơn Thần trung thành nhất tin chúng. Sau lại có người tuyên bố thành phố L trên không vũ vân biến hóa video, tựa như một mâm từ bên trong bị bậc lửa nhang nguôi, 5-6 tiếng đồng hồ nội. Một vòng hướng về bên ngoài biến mất, mà cái kia trung tâm, còn lại là Tây Thành nội nơi Bạch Đế Sơn thần miếu. Bởi vì chính phủ phương diện cũng không có yêu cầu xóa bỏ tương quan thảo luận, lòng hiếu kỳ điều khiển ở dưới, trên mạng đối với Bạch Đế Sơn thần miếu thảo luận cũng là càng thêm nhiệt liệt, các lộ kỹ thuật đại gia đều tới đối các vong hưu phát ra video, hình ảnh tiến hành rồi giám định, cuối cùng đến ra nhất trí kết luận, không tồn tại bất luận cái gì VS dấu vết, hơn nữa tất cả đều là thật cảnh quay chụp. Càng ngày càng nhiều chứng cứ chỉ hướng về phía cùng cái kết luận, Bạch Đế Sơn thần miếu nó xác thật có chân thần, hơn nữa vẫn là cái loại này có rời non lấp biển đại bản lĩnh thần linh. Này thuyết minh, dĩ vãng những cái đó vong hưu ở trên mạng nói thần tích cũng đều là thật sự a. Đầu óc cơ linh điểm, lập tức liền hướng Bạch Đế Sơn thần miếu chạy, có rất nhiều cầu phù, có rất nhiều bởi vì bị quỷ ám, có còn lại là bởi vì tưởng ngày thường ôm hảo thần chân, chuyện tới trước mắt hảo được đến thần linh phù hộ. Nào biết miếu Sơn Thần còn bởi vì phòng cháy cải tạo bị phong, căn bản vào không được, vì thế đại gia cũng chỉ có thể ở ngoài cửa bái nhất bái, sau đó một hồi ra liền đánh bạo thị chính điện thoại. Đều mười mấy 20 ngày, cái gì phòng cháy cải tạo còn không có hoàn thành a? Bọn họ làm thị dân, mãnh liệt yêu cầu chính phủ cấp Bạch Đế Sơn Thần miếu bật đèn xanh, làm Bạch Đế Sơn Thần miếu sớm ngày bình thường buôn bán, nên đón chật ních khách hành hương. Ngay cả như vậy, Linh Bảo cũng tiếp thu tới rồi như Sơn như Hải tín ngưỡng chi lực. May mắn đã vào giai, lực lượng cho dù không thể luyện hóa, cũng có thể tạm thời tồn trữ ở thần thể chung, không tồn tại nổ tan xác mà chết nguy hiểm, bằng không nàng liền không thể không lại lần nữa bế quan. Mấy ngày nay nàng cũng không có nhàn rỗi. Thành phố L trên không, bị cái kia tiên quân trận pháp luyện hóa vong hồn, còn có mấy vạn người đều là hắn chưa kịp hấp thu. Những người này vốn chính là bởi vì tiên quân âm mưu hưởng mạng, không nên rơi vào hồn phi phách tán kết cục. Nàng đầu tiên mở ra luân hồi thông đạo, làm mặt khác tự do vong hồn ai về chôn ấy, không đến mức bởi vì đại thai hình thành quỷ hoạn, lại hoa vài thiên thời gian, dùng 1/10 thần lực, phục hồi như cũ trận pháp sở hữu vong hồn, đưa bọn họ hoàn hoàn chỉnh chỉnh mà đưa vào luân hồi thông đạo. Hoàn thành này đó lửa xém lông mày sự tình, nàng liền trực tiếp đi đế đô, tìm tới tứ đại gia tộc cầm đầu Nguyên gia. Nguyên Như Bồi nghe nói Linh Bảo muốn tới, quả thực cảm thấy bồng tất sinh huy, vì biểu coi trọng, triệu tập sở hữu ở đế đô bẩm sinh cảnh cao thủ cùng nhau tới đón tiếp nàng, còn cố ý xin chỉ thị tiểu thúc phụ, từ hắn tư khố lấy rượu ngon, mở tiệc tịch chiêu đãi. Căng chặt hơn một tháng, Linh Bảo cũng chưa như thế nào ăn qua đồ vật, nàng cũng hoàn toàn không đói, một đốn mị thực rượu ngon xuống dưới, nhưng thật ra làm có chút buồn bực tâm tình đều hảo không ít. Rượu đủ cơm no, nàng thỏa mãn mà thở dài, quả nhiên liền tính là thiên muốn sụp, mị thực cũng là tốt nhất ta nổi a. Bất quá, nàng lần này tới đế đô, cũng không phải là vì này bữa cơm tới, mà là có xa so này quan trọng vạn lần sự tình. Cương địch ở phía trước, nàng cần thiết muốn tìm được Thanh Tiêu truyền thế, hắn chỉ có này một đời cơ hội, không thể có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Chỉ có hắn an toàn được đến bảo đảm, nàng mới có thể an tâm đi chiến đấu. Nguyên đạo hữu, ta có một việc muốn thỉnh các ngươi tứ đại gia tộc giúp ta làm. Nếu là làm tốt, mỗi cái gia tộc ta có thể cấp 10 cái danh lạch, vì bọn họ tẩy tinh phạt tủy, làm cho bọn họ có được đứng đầu tư chất. Nguyên Như Bồi mở to hai mắt nhìn, xám trắng lông mày đi theo run lên, không thể tin được có chuyện tốt như vậy. Tẩy tinh phạt tủy, thay đổi tư chất, đây là kiểu gì nghịch thiên? Hiện giờ linh khí thiếu thốn, có được đỉnh cấp tư chất, liền tương đương với nhiều ra vài lần thậm chí gấp 10 lần thời gian, cứ như vậy, ly trường sinh chi đạo chính là gần một đi nhanh. Mà Lục Linh bảo, nàng chính là thần linh A, đương nhiên là có thể làm đến, hư hải còn không phải là tốt nhất ví dụ sao. Có như vậy chỗ tốt ở, chỉ cần không phải hại nước hại dân, chuyện gì bọn họ cũng nguyện ý làm A. Nhưng bằng tiền bối phân phó, chỉ cần ở chúng ta năng lực trong phạm vi, ta chờ tất nhiên toàn lực mà làm. Hắn cơ hồ không cần nghĩ ngợi liền ứng thừa xuống dưới. Mặt khác gia tộc căn bản không cần hỏi, đều là sẽ đáp ứng. Sự tính rất đơn giản, mặc kệ dùng biện pháp gì, ta muốn các ngươi đem lần trước không có tới sở hữu 60 tuổi trở lên người tu hành, ở 5 ngày trong vòng gom đủ ở đế đô. Không có đăng ký trong danh sách, mỗi nhiều tới 10 cái người, liền nhiều cho các ngươi một cái tẩy tinh phạt tủy danh lạch. Thanh Tiêu chuyển thế ở liên bang trên mảnh đất này khả năng tính là lớn nhất, nàng tưởng tận khả năng mà không cần để sót. Hiện giờ cái này khoa học kỹ thuật phát triển cao độ xã hội, dùng chính phủ lực lượng tìm người, xa so nàng chính mình tìm tới nhanh. Linh Bảo không có nói tìm những người đó làm cái gì, Nguyên Như Bồi cũng không hỏi. Bất luận như thế nào, hắn là xác định nàng đối người thường không có ác ý, tương phản, thông qua thành phố L lũ lụt là có thể phát hiện, nàng là cực kỳ yêu quý người thường. Như thế, liền không có gì hảo băn khoăn. Cùng Nguyên gia bên này đạt thành hiệp nghị, Linh Bảo liền tìm cái núi rừng, buông phòng hộ tiểu lâu tiến hành bế quan. Tranh thủ có thể nắm chặt thời gian nhiều luyện hóa một ít tổn trữ ở trong cơ thể tín ngưỡng chi lực. Nàng tuy rằng ngày thường cũng có thể bản năng tính mà luyện hóa một bộ phận tín ngưỡng chi lực, nhưng so với bế quan luyện hóa hiệu suất liền thấp quá nhiều. Lúc này đây không giống lần trước như vậy vội vàng, nàng thử phân ra một bộ phận thần thức, dùng để liệu lý các nơi thần miếu sự vụ. Cứ như vậy, các nơi Bạch Đế Sơn thần miếu liền sẽ không lại giống như lần trước bế quan giống nhau, vô pháp hưởng ứng tin chúng. Linh Bảo đi rồi, Nguyên Như Bồi lập tức cấp Nguyên Thanh Tiêu gọi điện thoại, báo cho hắn 5 ngày sau Linh Bảo muốn lại lần nữa triệu tập cả nước người tu hành sự tình. Nàng nói rõ muốn gặp lần trước không có tới người tu hành, Nguyên Thanh Tiêu làm tứ đại gia tộc tu vi tối cao người tu hành, tự nhiên cũng không thể lại phất nàng mặt mũi. Hắn ở xê tỉnh lang thang không có mục tiêu mà đi dạo nhiều thế này thiên, lại không thu hoạch được gì, chi bằng về trước kinh ứng phó một chuyến. Chương 135 đệ 135 chương. 5 ngày thời gian thoảng qua. Bởi vì Linh Bảo hứa hẹn, tứ đại gia tộc lúc này đây hoa đại lực khí, không chỉ có gom đủ lần trước không có tới trong danh sách người tu hành, còn triệu tập 100 nhiều danh phi trong danh sách người tu hành, có thể nói là hiệu suất tương đương kinh người. Lần này chủ đề cùng lần trước là giống nhau, vẫn là từ Linh Bảo tới dạy dỗ bọn họ mở ra luân hồi thông đạo. Linh Bảo cầm kia một thanh có khắc tìm người trận pháp ngọc như ý, đến gần kia tập hợp sở hữu 60 tuổi trở lên người tu hành lễ đường, nhỏ vụn nói chuyện với nhau thanh, theo nàng tiến vào mà biến mất, toàn bộ lễ đường đều im ắng. Này đó người tu hành, đã sớm bị dặn dò qua, tới cấp bọn họ giảng bài thụ pháp nhân tu vì vượt xa quá các gia lão tổ tông, làm cho bọn họ không thể bởi vì bề ngoài mà khinh thường chủ giả người. Tu hành giới trước nay đều là mộ cường lăng nhược địa phương, nghe thần bí sự vụ quản lý cục nói Linh Bảo tu vi, lại có ai dám lô mãng đâu. Linh Bảo dùng thần thức nhìn lướt qua mãn đường người tu hành, lại nhìn nhìn đặt ở trên bục giảng kia không hề phản ứng Ngọc Như Ý, tâm trầm tới rồi đáy cốc. Lúc này đây, quốc gia đặc thù bộ môn đã hết lớn nhất nỗ lực đi giúp nàng triệu tập vừa độ tuổi người tu hành, đã tới như vậy mấy trăm hào người, hơn nữa lần trước đã gần 2.000 người, lại vẫn như cũ không có thanh tiêu chuyển thế. Chẳng lẽ là còn có cái gì để xót sao? Nàng không khỏi thầm nghĩ. Nhưng loại trình độ này tìm kiếm, đã là nàng có thể tiến hành cực hạn, động tác lại lớn hơn một chút, nếu khiến cho người có tâm chú ý, ngược lại sẽ cho hắn mang đến nguy hiểm. Nàng hoài tâm sự, chỉ là bước đầu giảng giải mở ra luân hồi thông đạo sở yêu cầu phương pháp cùng những việc cần chú ý, đã kêu tứ đại gia tộc người tới chỉ đạo. Trước kia bọn họ cũng là học quá. Nhìn Linh Bảo trầm khuôn mặt đi ra lễ đường, Nguyên Như bồi đầy mặt nôn nóng, đuổi theo suy nghĩ muốn giải thích chút cái gì, lại bị Linh Bảo vây vây tay ngăn trở. Nguyên Như bồi gấp đến độ dậm chân, lại chạy nhanh đánh nhà mình tiểu thúc phụ điện thoại, lại vẫn là vô pháp chuyển được. Tiểu thúc phụ bên kia rốt cuộc là phát sinh chuyện gì, điện thoại đánh không thông, chuyến bay cũng không có bình an đến đế đô. Cái này thật đúng là không xong, Lục Tiền Bối 3 lần 4 lượt nói, hy vọng cả nước sở hữu đăng ký trong hồ sơ người tu hành đều tới tham gia, nhưng hắn Nguyên gia lão tổ tông vẫn là không có tới. Lần thứ 2 không có tới. Này nhưng đem Lục Tiền Bối cấp đắc tội đến gắt gao. Hơn nữa tiểu thúc phụ hiện giờ sinh tử chưa biết, cũng làm người lo lắng không thôi. Cho dù không tìm được thanh tiêu, Linh Bảo cũng không tính toán thất tín. Phàm nhân nhiều một ít cao giai người tu hành, đối nhân loại xã hội là chuyện tốt. Thay đổi nhân loại người tu hành tư chất, đối với đã kim tiên cảnh nàng tới nói, không tính khó khăn. Nàng đã từng nghĩ tới thu phục một ít người tu hành làm thần phó, liền đi theo thanh tiêu học quá loại này biện pháp. Chỉ cần ở thay đổi tư chất trận pháp chung, đưa vào đại lượng thần lực duy trì vận chuyển là được. Ngay cả như vậy, này cũng không phải giống nhau người tu hành có thể làm đến. Chỉ là thần lực này hấp nhất, chính là phi trời sinh thần linh vô pháp phát ra. Đương nàng phân phó Nguyên Như Bồi đi đem tứ đại gia tộc, muốn tẩy tinh phạt tủy thay đổi tư chất người gọi tới khi, Nguyên Như Bồi thật là nhẹ nhàng thở ra. Như vậy xem ra, Lục Tiền Bồi có lẽ cũng không có sinh nguyên gia khí. Bốn gia đã sớm phân phối hảo danh lạch, được đến triệu hoán, mọi người liền đi tới Nguyên gia Viên Lâm. Tứ đại gia tộc không có lãng phí, đem danh lạch toàn cho tạp ở bình cảnh kỳ bẩm sinh cảnh trở lên người tu hành. Bọn họ nếu tư chất tăng lên, tứ đại gia tộc thực lực tăng lên là nhanh nhất. Linh Bảo ở Nguyên Gia Viên Lâm mặt sau tiểu trên núi bố trí trận pháp, làm người tu hành nhóm cùng nhau tiến vào trận pháp chung, cũng không cần làm khác, chỉ cần cứ theo lẽ thường tu luyện chính là, ở bên trong đái đầy 3 ngày, ra tới liền có thể thoát thai hoàn cốt. Vì đơn người thay đổi tư chất trận pháp, cùng vì nhiều người thay đổi tư chất trận pháp, khác nhau chỉ ở chỗ sở yêu cầu thần lực so một đám tới muốn phiên bội. Nàng hiện giờ tồn rộng lượng tín ngưỡng chi lực không có sử dụng, nhưng thật ra không sao cả. Nhất quan trọng ngược lại là thời gian. Các đại gia tộc người tiến vào trận pháp sau, Linh Bảo liền ngồi ở Nguyên gia sau núi bên cạnh hồ nhân tạo bên bờ, một bên hỏa trong miếu yêu cầu các loại linh phủ, một bên duy trì thay đổi tư chất trận pháp. Đại lượng linh khí tiêu hao cũng có thể trợ giúp nàng hấp thu một ít chưa tiêu hóa tín ngưỡng chi lực. Tuy rằng này so ra kém chuyên môn đả tọa tu luyện, lại so với đơn thuần dựa bản năng tu luyện muốn mau thượng gấp đôi. Chờ vội xong rồi những việc này, nàng phải đi một chuyến Tĩnh Tà Sơn. Cái kia kim tiên kỳ tà tu, cần thiết đến xử lý. Nghe Hư Hải nói, bên kia phong ấn cũng xảy ra vấn đề, sớm ngày xử lý cũng miễn cho tương lai cùng tiên quân quyết chiến khi hai mặt thụ địch. Bởi vì không tìm được thanh tiêu, Linh Bảo hai ngày này làm cái gì đều hứng thú không cao, hoa phù, lại muốn duy trì trận pháp muốn cách một thời gian liền đưa vào thần lực, Thức Hải còn phải chú ý các thần miếu đại hướng đi. Nàng liền rất khó lại phân ra tinh lực đi chú ý tự thân quanh thân sự tình, bất chi bất giác thời gian đã vượt qua 3 ngày. Ai cũng không nghĩ tới. Ở tẩy tinh phạt tủy trận pháp vận chuyển sắp kết thúc trước, vận mệnh sẽ cho nàng một hồi như thế đại kinh hỉ. Nguyên Thanh Tiêu ở trên đường gặp một chút sự tình, trên phi cơ xuất hiện một cái khó giải quyết lệ quỷ, suýt nữa kéo mọi người cùng đi tìm chết. Kia lệ quỷ vô cùng hung hãn, hắn cũng là phí hảo một phen công phu, mới hàng phục lệ quỷ, mà bay cơ rơi xuống cô đảo thượng, lại phí một ngày thời gian, mới liên hệ thượng cứu viện, xử mọi người thoát ly hiểm cảnh.